Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Văn phòng nhà máy luôn tránh mặt cô, những người bên dưới thì đùn đẩy qua lại, cũng không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Cuối cùng bị cô chặn không còn cách nào khác, một nhân viên của mới Úc mở nói một câu, rằng cấp trên đã ra lệnh, họ cũng không thể không làm theo. Thẩm Vân Thư biết người ở cấp trên là ai, cô trực tiếp đi đến trước cửa văn phòng của chủ nhiệm văn phòng nhà máy đang đóng kín, lớn tiếng nói vào trong, "Ê chủ nhiệm Vương, nếu ông nói ông không quản được, tôi cũng không làm khó ông, tàn ca tôi sẽ đi tìm lão giám đốc, tôi muốn hỏi lão giám đốc. Năm đó anh trai tôi hy sinh để bảo vệ máy móc của nhà máy chúng ta lại đối xử với người nhà của nhân viên hy sinh vì công việc như vậy sao? Nếu lão giám đốc vẫn không quản được, tôi sẽ đi tìm tòa soạn báo." Tòa soạn báo hẳn là rất hứng thú với chuyện này, vừa hay mượn cơ hội này để nhà máy chúng ta được thể diện trước toàn dân, cũng để các đơn vị anh em khác nhìn rõ phong cách làm việc vì nhân viên của nhà máy chúng ta. Hành lang vốn ồn ào bỗng chốc im lặng như tờ, ai cũng biết Thẩm Vân Thư ăn nói ngọt ngào, dễ tính, lại có tính cách mềm mỏng. Đây là lần đầu tiên họ thấy cô lạnh mặt như vậy, Thẩm Vân Thư nói xong liền bỏ đi, một mạch đi ra ngoài tòa nhà văn phòng. Cô cố gắng nén hơi nước trong mắt lại, rồi như không có chuyện gì xảy ra, quay trở lại phân xưởng, tiếp tục công việc của mình. Cô chờ họ đến tìm cô, văn phòng giám đốc và phó giám đốc nằm ngay cạnh văn phòng chủ nhiệm văn phòng nhà máy. Cô không tin những gì cô nói họ không nghe thấy. Mặc dù lão giám đốc đã nghỉ hưu, nhưng lời nói của ông ta vẫn có trọng lượng. Hai năm nay sức khỏe của ông ta không tốt lắm, nếu không phải bất đắc dĩ, cô không muốn dùng những chuyện này để làm phiền ông ta. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, văn phòng nhà máy đã gọi điện đến. Chủ nhiệm văn phòng nhà máy Vương Kiến Thiết đích thân nói chuyện với cô, thay đổi hoàn toàn thái độ trước đó, chủ yếu nói hai điểm. Căn nhà hiện tại cô có thể tiếp tục ở, giám đốc đương nhiệm đã ra lệnh, ngày nào mà nhà máy còn thì sẽ không thu hồi căn nhà đó. Nhưng nếu cô muốn có tư cách mua nhà, vẫn phải có giấy đăng ký kết hôn trước, đi theo quy trình phân nhà bình thường, mới có thể sang tên căn nhà hiện tại cho cô. Bây giờ đang là thời điểm quan trọng của cải cách nhà ở, tất cả nhân viên trong nhà máy đều đang theo dõi chuyện này. Nếu thủ tục không đầy đủ, không thể thuyết phục mọi người, cô có làm loạn đến tòa soạn báo thì chuyện này cô cũng không chiếm lý. Đối với điểm thứ nhất, Thẩm Vân Thư đã chuẩn bị sẵn các văn bản giấy tờ, hững người cần ký đều đã ký. Tất cả các con dấu cần đóng đều đã đóng, sự việc này mới coi như xong. Vương Kiến Thiết nhìn bản viết tay hai bản của Thẩm Vân Thư, lông mày nhướng cao. Ông ta thực sự nhìn cô gái này bằng con mắt khác, bình thường không lộ vẻ gì, đến lúc quan trọng, không những có dũng khí mà còn có mưu lược. Không chỉ dễ dàng giải quyết vấn đề, mà còn biết tự tạo thêm một lớp bảo hiểm cho mình. Trên mặt ông ta có cười, nhưng giọng điệu lại hơi châm biếm, "Ê được lắm, tiểu Thẩm, tính toán rất chu đáo." Thẩm Vân Thư không để ý lời nói của ông ta, "Ê chủ nhiệm Vương, ông thông cảm, tôi cũng đã rút ra bài học rồi, bị dồn đến đường cùng không còn cách nào khác. Nếu tôi không tính toán chu đáo một chút, có lẽ khi nào đó tôi và cháu trai nhỏ của tôi sẽ phải ngủ ngoài đường. Tôi ngủ ngoài đường cũng không sao, nhưng nếu để anh trai tôi biết con trai duy nhất của anh ấy phải ngủ ngoài đường, ông nói xem tối nay anh ấy sẽ đi tìm ông, hay đi tìm phó giám đốc, để nói chuyện rõ ràng về việc này." Thôi rồi, mặt Vương Kiến Thiết tái mét, cũng không nói nhảm nữa. Cầm hai bản tài liệu, gõ cửa từng phòng của phó giám đốc và giám đốc. Nếu các ông không muốn tối nay bị người ta tìm đến tận nhà, thì hãy nhanh chóng ký tên, đóng dấu cho cô gái này, một cái cũng không được thiếu. Thẩm Vân Thư ngồi trong văn phòng với cánh cửa mở toang, nắm chặt bàn tay lạnh lão. Chóp mũi cô ngứa rang, cô nghiêng đầu hắt hơi một cái, không biết là sắp bị cảm hay có ai đang mắng cô, chắc là với sau, chứ không đến nỗi có ai đang nhớ cô đâu nhỉ. Phùng Viễn Sơn mất kiên nhẫn đối phó với người trước mặt. Suy nghĩ từ lâu đã bị chuyện khác chiếm lấy, máy nhắn tin phát ra tiếng vang, anh cầm lên quét mắt một cái, ánh mắt hơi dừng lại, rồi lại đặt máy nhắn tin xuống, anh tựa lưng vào ghế sofa, tiếp tục kiên nhẫn nghe Hà Yến Đình kể những chuyện thú vị ở nước ngoài. Chốc lát sau, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên ghế sofa chậm rãi dừng lại, anh thẳng người dậy, nói với Hà Yến Đình, "Ê xin lỗi, Yến Đình, bên anh có chút việc gấp, phải đi gọi điện thoại trước." Hà Yến Đình khựng lại, khóe môi hơi nhếch lên, cười hiểu ý. "Đây vậy anh mau đi làm việc của anh đi, không cần để ý đến em sẽ đi tìm Nhã Lâm nói chuyện một lát." Phùng Viễn Sơn không quay đầu lại rời đi, vài bước đã lên lầu, Hà Yến Đình nhìn bóng lưng cao lớn của anh, nụ cười trong mắt càng sâu hơn. Trong thư phòng ở phòng bên cạnh, Chung Tình thì thầm với Phùng Kính Phong, "Yến Đình chắc chắn thích Viễn Sơn, tính cách hai đứa cũng hợp nhau." Viễn Sơn ít nói, Yến Đình cởi mở hoạt bát. Hai đứa lại là bạn học mấy năm rồi, ít nhiều cũng có chút tình cảm, cứ tiếp xúc nhiều hơn, biết đâu thật sự có thể thành đôi. Phùng Kính Phong hừ lạnh, "Về thành đôi cái gì mà thành đôi. Yến Đình dù sao cũng là cháu gái trên danh nghĩa của bà, có liên quan đến họ hàng như vậy, truyền ra ngoài thì ra thể thống gì, tôi đã nói bà đừng sắp xếp những chuyện này rồi, bà vẫn cứ khăng khăng tự mình chạy đến làm phiền nó. Mắt Chung Tình đỏ hoe, nước mắt rơi lã chả, để tôi khăng khăng tự mình chạy đến làm phiền nó ư? Ông nghĩ tôi vì ai mà làm vậy? Bây giờ nó đã ở lại cái thị trấn tồi tàn đó không về, nếu không phải ông tròn 50 tuổi, và Nhã Lâm lại nói hết lời hay ý đẹp, ông nghĩ hôm nay ông có thể gặp nó sao? Đợi đến khi nó thật sự cưới cô gái nào đó ở thị trấn, rồi an cư lập nghiệp ở đó, ông xem sau này nó còn về nhà này nữa không? Đến lúc đó ông nhớ con trai mình đừng có cằn nhằn với tôi. Phùng Kính Phong dù có cứng rắn đến mấy, cũng không có cách nào với những giọt nước mắt nói rơi là rơi của bà ta. Ông ấy thở dài, cuối cùng thỏa hiệp. Ê được rồi, nói chuyện thì nói chuyện, khóc cái gì? Sau này bà muốn sắp xếp thế nào cũng tùy bà, thế này được chưa? Yến Đình vẫn rất tốt, thông minh hào phóng, lại là bác sĩ, còn học ở nước ngoài mấy năm, xứng với thằng nhóc thúi đó cũng là quá thừa thải. Chung Tình nước mắt nhòe nhoẹt, ê đây là ông nói đấy nhé, đến lúc đó Viễn Sơn mà không cho tôi sắc mặt tốt, ông phải bênh vực tôi đấy. Phùng Kính Phong đập bàn, ghê nó dám à? Bà dù sao cũng là nửa người mẹ của nó. Lo chuyện hôn nhân của nó là điều đương nhiên. Chung Tình đạt được mục đích, nín khóc mà mỉm cười. Cố Tùng Hàng đứng trong gió lạnh, một điếu thuốc sắp hút hết mà vẫn không đợi được cuộc gọi lại của anh trai. Anh ta ném tiền cho ông chủ tiệm tạp hóa, quấn chặt áo bông. Chuẩn bị đi, điện thoại bỗng nhiên reo lên sau nửa ngày yên tĩnh. Cố Tùng Hàng dừng bước, nhìn màn hình hiện số, vui vẻ. Anh ta lập tức bắt máy. Ê anh à, em còn tưởng anh không quan tâm sống chết của chị dâu nữa chứ. Phùng Viễn Sơn lạnh lùng nói. Đây sao anh lại không biết cậu có thêm chị dâu từ khi nào vậy? Cố Tùng Hàng cười, để anh đừng giả vờ nữa, cả trấn bây giờ đều đồn ầm lên rồi, nói anh và Thẩm Vân Thư đang hẹn hò. Em còn nghe người ta nói chuyện anh vì Hồng Nhan mà nổi trận lôi đình trước mặt Lưu Thịnh Cường nữa chứ. Theo em nói ý, đạp hắn một cái còn là nhẹ đấy, đáng lẽ phải đạp hắn thêm vài cái nữa, để hắn ngày nào cũng chỉ biết bày ra những thủ đoạn hạ lưu không ra thể thống gì. Em đã nhịn hắn lâu lắm rồi. Phùng Viễn Sơn cắt ngang lời nói lảm nhảm không ngừng của anh ta. Giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường, để cô ấy bị bắt nạt thế nào? Cố Tùng Hàng càng vui hơn, anh ta vừa nhắn tin cho anh trai, nói chị dâu ở nhà máy bị người ta bắt nạt. Anh ta vốn chỉ muốn dò la tin tức, không ngờ lại dò được thật, bà cụ còn nói chuyện xem mắt của anh trai bị hủy, đây đâu phải là hủy. Sao anh ta lại cảm thấy nhà họ Cố sắp có chuyện vui rồi? Cố Tùng Hàng kể chuyện như thể đang nói chuyện bình thường, kể hết từ việc bố của Lưu Thịnh Cường, phó giám đốc, đã bắt nạt chị dâu như thế nào, rồi chị dâu đã phản đòn lại ra sao? Một hơi kể hết, kể nghe thật ly kỳ sống động, anh ta không kìm được mà cảm thán, đây chị dâu em cũng rất lợi hại đấy. Phùng Viễn Sơn trầm mặc một lúc, cuối cùng nghiêm túc cảnh cáo anh ta, đời cô ấy không phải chị dâu của cậu, đừng ở bên ngoài gọi bừa, làm hỏng danh tiếng của người ta. Cố Tùng Hàng nghe tiếng điện thoại bị cúp không chút lưu tình, khẽ ê chật ở một tiếng. Nếu anh không ra mặt trước cho con gái người ta, bây giờ có đến lượt em làm hỏng danh tiếng của người ta hay sao? Đây có phải là câu nói gây chỉ cho quan được phóng hỏa? Dần không được thắp đèn ở trong truyền thuyết không? Thẩm Vân Thư không quá để tâm đến những chuyện đồn thổi bên ngoài những ngày này, dù sao danh tiếng của cô đã đủ tệ rồi, thêm vài ba lời đàm tiếu nữa cũng không gây ra rắc rối lớn nào cho cô. Chỉ là khi đối tượng xem mắt nhắc đến, cô khó tránh khỏi phải giải thích mối quan hệ giữa cô và Phùng Viễn Sơn. Tóm tắt khái quát là, không có bất kỳ mối quan hệ nào. Đúng vậy, Thẩm Vân Thư lại đi xem mắt, cô muốn có tư cách mua nhà, có căn nhà của riêng mình, sau này cũng coi như có thêm một con đường lui. Khi anh trai cô qua đời, nhà máy có cấp một khoản tiền tuất, mấy năm nay dù khó khăn đến mấy, cô cũng chưa bao giờ động đến khoản tiền đó, cộng thêm số tiền Chu Thời Lễ gửi trả. Nhà máy còn trợ cấp một phần, cô đã tính toán qua, đại khái có thể mua được căn nhà đó. Còn về quyền sở hữu căn nhà sau khi mua, cô sẽ thỏa thuận rõ ràng với người đàn ông trước khi kết hôn. Căn nhà đó có dấu vết cuộc sống của anh trai cô, nếu có thể, cô muốn để lại cho Tiểu Tri Ngôn. Đối tượng xem mắt lần này cũng là do chị Thanh Huỳnh giới thiệu. Là bác sĩ ở trạm xá, tên là Lâm Hành Giảng. Anh ta cao ráo, gầy gò trắng trẻo, đeo kính gọng vàng, trông rất nhã nhặn. Hai người đã gặp nhau một lần ở trạm xá hai ngày trước, đại khái đã tìm hiểu tình hình của nhau. Cả hai đều cảm thấy khá phù hợp, Lâm Hành Giảng cũng tỏ ra khá tích cực. Hôm nay lại hẹn cô đi ăn cơm, cô không từ chối, chủ yếu là muốn tiếp xúc thêm. Chị Thanh Huỳnh nói, xem mắt là như vậy đó. Nhanh thì gặp ba lần là có thể quyết định chuyện lớn cả đời. Mặc dù trong lòng Thẩm Vân Thư không chắc chắn, nhưng tình thế buộc cô phải đi bước nào hay bước đó. Đêm tiệc sinh nhật của Phùng Kính Phong kết thúc, Phùng Viễn Sơn trực tiếp đi tàu hỏa đến Quảng Châu, ban đầu dự định ở ba ngày rồi về, nhưng công việc không mấy suôn sẻ, kéo dài một tuần mới coi như xong xuôi. Vừa về đến nhà trọ, điện thoại bàn trong phòng đã reo. Anh tiện tay nhấc ống nghe, kẹp vào tai, rồi cởi áo khoác vứt lên ghế, lè nói đi. Cố Tùng Hàng nén giọng như đang nói ám hiệu gì đó. Ê anh ơi, anh thành con rùa rồi. Phùng Viễn Sơn bình tĩnh hỏi, lè con rùa gì? Cố Tùng Hàng trốn trong bốt điện thoại công cộng, mắt nhìn chằm chằm hai người đang nói chuyện vui vẻ trong quán ăn, sốt ruột nói, chị dâu đang xem mắt với một thằng tiểu bạch kiểm. Thằng đó trắng hơn anh không phải một chút đâu, anh ta sợ chưa đủ, lại thêm một câu, vậy chị dâu cười với thằng đó ngọt lắm. Thẩm Vân Thư và Lâm Hành Giảng ăn tối xong thì trời đã tối. Lâm Hành Giảng đề nghị đi xem phim nữa, nhưng trong trấn chỉ có một rạp chiếu phim nhỏ, cách nhà cô rất xa, xem phim xong không biết mấy giờ mới về đến nhà, nên cô viện cớ lần sau có thời gian sẽ đi xem. Lâm Hành Giảng lập tức hỏi, lần sau là khi nào? Thẩm Vân Thư nghĩ đến công việc còn lại trong tay, hỏi anh ta buổi chiều thứ bảy tuần này có được không? Nếu là thứ bảy, cô cũng có thời gian mua vé trước, tiền bữa tối hôm nay là anh ta trả, lần sau xem phim cô không muốn để anh ta trả tiền nữa. Lâm Hành Giảng ra sức gật đầu, mắt anh ta sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bên trong đều tràn đầy ý cười. Ánh mắt Thẩm Vân Thư khẽ động, cũng mỉm cười. Thật ra cô không ngờ mọi chuyện giữa họ lại tiến triển nhanh đến vậy. Lần gặp trước quá vội vàng, nhiều chuyện chưa kịp nói. Vừa rồi trên bàn ăn, cô đã nói rõ tất cả tình hình của mình cho anh ta. Ý của cô là muốn anh ta suy nghĩ kỹ càng trước, cũng bàn bạc với người nhà. Kết hôn không chỉ là chuyện của hai người. Tình huống của cô, ít có người lớn trong nhà nào chấp nhận được, tốt nhất là nói rõ ràng từ trước, rồi xem có cần tiếp tục đi tiếp hay không. Anh ta trả lời rất nhanh, gần như không chút do dự. Tình hình của cô anh ta đã nói sơ qua với gia đình. Bố mẹ anh ta rất thích trẻ con, anh ta cũng rất thích trẻ con. Anh ta sẽ coi Tiểu Tri Ngôn như con ruột, còn những lời đàm tiếu khác đều là do những người rảnh rỗi bị đặt. Bố mẹ anh ta đều là người hiểu chuyện, họ sẽ không bao giờ tin những điều đó, bảo cô không cần lo lắng. Thẩm Vân Thư có chút bất ngờ, càng nhiều hơn là sự bất an mơ hồ. Không biết có phải cô nghĩ nhiều quá không, nếu mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, cô luôn cảm thấy sẽ có biến cố gì đó xảy ra sau này. Thứ bảy xem phim xong, trên đường ra về bất ngờ gặp phải bố mẹ Lâm Hành Giảng. Thoạt nhìn như là ngẫu nhiên, nhưng Lâm Hành Giảng chẳng giấu được cảm xúc nào trên mặt. Bố mẹ Lâm Hành Giảng rất nhiệt tình với cô, mẹ Lâm nắm lấy tay cô, trái một tiếng y tiểu thẩm y rồi phải một tiếng y tiểu thẩm. Thẩm Vân Thư cũng có kinh nghiệm ứng phó với người lớn, không đến nỗi vì cuộc gặp mặt đột ngột như vậy mà hoảng loạn. Lâm Hành Giảng rất thích cảnh gia đình hòa thuận như thế này, anh ta đứng một bên, để Thẩm Vân Thư một mình đối phó, nụ cười trên mặt thì không ngừng lại. Cố Tùng Hàng lái xe đi qua, cố ý giảm tốc độ một chút. Anh ta vừa định đánh thức người ở ghế phụ lái, nhưng lại phát hiện anh trai mình không biết từ lúc nào đã tỉnh, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thần sắc bình tĩnh, như đang nhìn mấy người bên đường, lại như đang suy nghĩ vấn đề nghiêm túc nào đó. Cố Tùng Hàng thì thầm, đi em đã nói với anh rồi, xem mắt là phải tốc chiến tốc thắng. Ai nhanh thì trong vòng một tháng là cưới được vợ về nhà, sang năm có thể làm bố luôn. Phùng Viễn Sơn dựa lưng vào ghế, lại nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn hơi mệt mỏi, vậy nếu cậu rõ quy trình xem mắt đến vậy, về sau để bà cụ sắp xếp cho cậu một buổi, cố gắng để cậu sang năm làm bố luôn đi. Cố Tùng Hàng lập tức đầu hàng, cẩn thận ngậm chặt miệng, không nói thêm một lời vô nghĩa nào nữa. Bây giờ anh ta hoàn toàn không nắm rõ thái độ của anh trai mình, sau cuộc điện thoại hôm đó, anh trai của anh ta không có chút phản ứng nào, còn mắng anh ta nếu rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi công trường vác gạch đi. Hơn nữa anh đã về nhà mấy ngày rồi, cũng không thấy anh đi tìm chị dâu lần nào. Ngày nào cũng bận rộn ở công trường đến nửa đêm, hai người thật sự không thể hiện ra là có quan hệ gì. Nhưng, theo hiểu biết của anh ta về anh trai mình, anh không có nhiều thời gian rảnh rỗi vô cớ ra mặt vì ai đó, dù có nhìn Lưu Thịnh Cường không thuận mắt đến mấy đi chăng nữa. Cố Tùng Hàng cảm thấy mình giống như một đại thái giám bên cạnh hoàng đế. Anh ta ở đây lo lắng đến phát sốt rồi, mà đương sự vẫn bình tĩnh đến lạ. Trong lòng anh ta uất ức, kéo cái giọng khàn khàn lạc điệu của mình, hát. Trái tim anh là tình yêu tháng 6, mưa rơi tí tách, nhớ em nhớ em nhớ em, lần cuối cùng nhớ em, ngày mai em sẽ là cô dâu của người khác, hãy để anh lần cuối cùng nhớ em. Thẩm Vân Thư đợi chiếc xe đó chạy qua, thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng, vừa rồi cô và anh đã có một cái nhìn thoáng qua cửa kính xe. Cô cũng không biết tại sao mỗi lần gặp anh, cô lại có chút căng thẳng không rõ nguyên do. Mẹ Lâm khoác tay Thẩm Vân Thư, thân mật nói, dì tiểu Thẩm, con có thể đi cùng cô vào nhà vệ sinh trong rạp chiếu phim này được không? Dạ rồi, phiền phức hơi nhiều, Thẩm Vân Thư biết đây có lẽ là có lời muốn nói riêng với cô gật đầu đồng ý. Lâm Hành Giảng càng vui hơn, anh ta biết bố mẹ mình chắc chắn sẽ thích cô. Anh ta đã bắt đầu tưởng tượng cuộc sống gia đình hạnh phúc sau này. Mẹ Lâm vừa vào đến trong tòa nhà, liền buông tay Thẩm Vân Thư ra, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Thẩm Vân Thư đã chuẩn bị tâm lý từ trước, không mấy ngạc nhiên. Lời của mẹ Lâm nói vừa khách sáo lại vừa không khách sáo. Từ khi bà ta tìm người điều tra rõ chuyện của Thẩm Vân Thư, bà ta đã mất ngủ mấy đêm liền. Là một người mẹ, bà ta chắc chắn không chấp nhận một người con dâu như Thẩm Vân Thư. Điều kiện gia đình không tốt, công việc không tốt, danh tiếng bên ngoài lại hỗn loạn, quan trọng hơn là còn có một gánh nặng. Con gái thì không sao, chỉ là thêm một miệng ăn, nhưng lại là con trai. Nếu Thẩm Vân Thư sau này không sinh được cháu trai cho nhà họ Lâm, thì cơ nghiệp mà con trai bà ta vất vả kiếm được cuối cùng chẳng phải đều rơi vào tay người ngoài hay sao? Nhưng không cưỡng lại được con trai bà ta thích cô, mấy ngày nay như bị ma ám, hoàn toàn không suy nghĩ được những điều này. Hai ông bà lão bọn họ không muốn làm người xấu trước mặt con trai, cũng chỉ có thể đồng ý trước cho hai đứa tìm hiểu nhau, lỡ đau rằng, cuối cùng hai đứa thật sự thành đôi. Bà ta cũng nói thẳng từ đầu, gốc rễ của nhà họ Lâm không thể đứt đoạn. Dù sinh bao nhiêu đứa, nhà họ chắc chắn phải có một đứa cháu trai ruột thịt, phạt bao nhiêu tiền họ cũng chịu. Thẩm Vân Thư nghe từng lời của mẹ Lâm, hoàn toàn có thể dự đoán được cuộc sống sau hôn nhân, một người chồng tính cách mềm yếu. Một bà mẹ chồng làm người tốt trước mặt con trai nhưng lại nói móc cô sau lưng, phàm là cô chỉ cần nói ra một câu thôi, có lẽ sẽ trở thành kẻ xấu phá hoại sự hòa thuận của gia đình họ, mà lại còn là một kẻ xấu phải chịu đựng ấm ức. Thẩm Vân Thư mỉm cười, cũng khách sáo nói với mẹ Lâm, dạy cháu không giống bác lắm, cháu thích con gái nhất, cả đời có một cô con gái là đủ mãn nguyện rồi. Mẹ Lâm mặt xa sầm, nhìn cô, để cô có ý gì? Thẩm Vân Thư đáp, để ý là cháu không có ý định làm con dâu nhà bác, tối nay bác đã có thể ngủ ngon rồi. Cuối cùng cũng không thể coi là không vui vẻ mà tan rã, mẹ Lâm trước mặt Lâm Hành Giảng không thèm bày ra vẻ mặt tươi cười giả nhân từ với Thẩm Vân Thư nữa, viện cớ không khỏe, bảo Lâm Hành Giảng đưa bà ta về nhà trước. Lâm Hành Giảng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, đành vội vàng chào Thẩm Vân Thư. Thẩm Vân Thư lại thấy cảnh y gặp gỡ ngẫu nhiên y với bố mẹ Lâm Hành Giảng hôm nay không phải là chuyện xấu. Thà như vậy còn hơn là kết hôn rồi lại ầm ĩ ly hôn. Cô chậm rãi đẩy xe đạp đi, thời tiết tuy hơi âm u, nhưng đường phố rất náo nhiệt. Vài ngày nữa là đến Tết Dương lịch, khắp nơi đều tràn ngập không khí vui tươi của ngày lễ. Cô có chút không hòa nhập được vào sự náo nhiệt này, đi qua một con hẻm nhỏ dài, đến bên bờ sông. Bên kia sông không biết từ khi nào đã xây một dãy nhà xưởng, đã gần hoàn thành. Một nhóm công nhân đang hăng say lát xi măng trên mái nhà. Trời lạnh như vậy, có người thậm chí còn cao trào. Thẩm Vân Thư đứng bên bờ sông nhìn rất lâu, trong người dường như có thêm động lực. Cô hướng về ánh nắng chiều tà, đạp xe thật mạnh, mọi người đều đang cố gắng vì cuộc sống của mình, chút chuyện này của cô căn bản chẳng là gì cả. Trên mái nhà xưởng, Phùng Viễn Sơn dập tắt điếu thuốc đã cháy hết trong tay. Không biết chiếc xe đạp đó có thù oán gì với cô, mỗi lần đạp đều như đang so tài với ai đó. Thẩm Vân Thư đạp xe đến một góc hẻm, gặp một chiếc xe đẩy bán đậu phụ. Cô dừng xe, chống chân xuống đất, bảo ông chủ cân cho một miếng đậu phụ, về nhà sẽ dùng mỡ lợn hầm cải trắng, miếng và đậu phụ, Tiểu Tri Ngôn thích nhất món này. Ở góc tường không xa có mấy người đang nói chuyện phiếm, có bức tường trắng nên không nhìn thấy người, chỉ nghe thấy âm thanh, chỉ nghe thấy một người phụ nữ trẻ tuổi nói. Để các cô nói xem Phùng Viễn Sơn điều kiện tốt như vậy, sao lại nghĩ quẩn, lại dính vào cô Thẩm nhà kia chứ? Một người phụ nữ lớn tuổi hơn hừ một tiếng, để còn vì cái gì nữa, vì đẹp chứ sao, muốn dáng có dáng, muốn người có người. Cứ nói cặp mắt kia, e rằng đến Hòa Thượng Thanh Tâm Quả Dục nhìn một cái cũng phải động phàm tâm. Đàn ông mà, suy cho cùng, quan tâm không phải là cái chuyện đó sao? Tôi nghe nói nhà họ Cố còn khá sốt ruột, muốn tốt nhất là làm đám cưới trước Tết Dương lịch. Người phụ nữ trẻ tuổi kia lại chen vào, để bà cụ Cố trước đây không hề sốt ruột chuyện hôn nhân của cháu ngoại bà ấy sao, sao tự nhiên lại thay đổi tính nết vậy? Người lớn tuổi cười, để các cô còn không biết ấy, cách đây một thời gian bà cụ Cố đánh nhau với người ta, nghe nói là vì có người đồn thổi, nói cháu ngoại của bà ấy mãi không kết hôn là vì chuyện đó không được. Cái loại chuyện không thể kiểm chứng này, bất kể thật giả, một khi đã đồn ra thì cũng thành thật, đến lúc đó cô gái nào chịu gả cho cậu ta, nên bà cụ chắc chắn sốt ruột. Thẩm Vân Thư trả tiền xong, đặt đậu phụ vào giỏ xe, đạp xe đi ngang qua họ. Mấy người thấy cô, bỗng nhiên ngừng nói chuyện, cô nhìn tôi nhìn cô, mặt ai cũng có chút ngượng ngùng, dù sao cô cũng không ngượng. Chỉ là mấy đêm liền cô hơi mất ngủ, trằn trọc trên giường không ngủ được, lại sợ làm ồn đến Tiểu Tri Ngôn, đành ngồi dậy, ra ngoài phòng lại làm quần áo. Mất ngủ cũng không phải không có lợi. Cô đã hoàn thành xong lô hàng đó sớm hơn dự kiến. Lục Thu Minh đến lấy hàng. Kiểm tra xong, thanh toán số tiền còn lại ngay tại chỗ cho cô. Thẩm Vân Thư giữ lại một phần tiền làm chi phí sinh hoạt, phần còn lại đều gửi vào bưu điện. Cô tiện đường ghé qua cửa hàng tạp hóa và chợ rau, mua một đống đồ, rồi đến nhà chị Thanh Huỳnh đón Tiểu Tri Ngôn. Phương Thanh Huỳnh hai ngày nay có chút ngại gặp Thẩm Vân Thư. Mới mấy ngày chưa đến, Lâm Hành Giản đã ở bên một cô bé y tá ở trạm xá của bọn họ rồi. Chị ấy thật sự rất tức giận. Chuyện Thẩm Vân Thư và Lâm Hành Giản xem mắt là do Lâm Hành Giản cầu xin chị ấy sắp xếp. Anh ta mới đến trạm xá chưa lâu, trước đó đã gặp Thẩm Vân Thư một lần, không biết nghe từ đâu ra chuyện chị ấy đang sắp xếp xem mắt cho Thẩm Vân Thư, liền tìm đến chị ấy. Chị ấy cảm thấy Lâm Hành Giản mọi mặt điều kiện đều không tệ, chỉ có tính cách hơi yếu đuối. Trước khi xem mắt chị ấy đã nói với anh ta, bảo anh ta nói trước với gia đình, hỏi ý kiến bố mẹ anh ta. Chị ấy sợ anh ta không thể làm chủ được bố mẹ mình. Anh ta còn bảo đảm với chị ấy rằng anh ta thích, bố mẹ anh ta tuyệt đối sẽ không có ý kiến gì, bảo chị ấy cứ yên tâm, kết quả lại thành ra thế này. Phương Thanh Huỳnh vừa nghĩ đến là tức không chịu nổi. Chị ấy nói với Thẩm Vân Thư, ý em không thành với anh ta, chị một chút cũng không tiếc. Anh ta vốn dĩ là kẻ không làm nên trò trống gì, lại có một bà mẹ mạnh mẽ như vậy, lấy về cuộc sống cũng sẽ gà bay chó sủa thôi. Thẩm Vân Thư biết chị Thanh Huỳnh sợ cô buồn bã, cô mỉm cười an ủi chị ấy, để em thật sự không sao. Không phải chị nói người này không thành thì còn có người khác sao, sẽ luôn có một người phù hợp với em. Phương Thanh Huỳnh thăm dò hỏi, thì em có muốn gặp lại Phùng Viễn Sơn không? Chị nói thật với em, chị thật lòng thấy hai đứa rất hợp nhau. Bà cụ Cố là người như thế nào em cũng biết đấy, tính tình sảng khoái, nói chuyện thẳng thắn, sẽ không chơi những trò âm thầm dương thầm với em. Bà cụ ấy thích em đến mức không thể kìm được, mấy ngày nay đã tìm chị mấy lần, muốn chị dò hỏi ý em xem sao. Thẩm Vân Thư im lặng, muốn lắc đầu, nhưng lại không động đậy. Phương Thanh Huỳnh nghiêm túc phân tích cho cô, thì em xem, trước hết, sau khi kết hôn em chắc chắn sẽ không sống chung với bố mẹ chồng, vừa không phải hầu hạ bố mẹ chồng, cũng không phải chịu đựng sự giận dỗi của họ. Lui một vạn bước mà nói, dù sau này em có mâu thuẫn gì với bố mẹ chồng, chị nghĩ với cái tính khí của Phùng Viễn Sơn, em cũng không cần lo anh ta không bảo vệ được em. Chị ấy lại nói, đời sau này muốn để căn nhà ở nhà máy cơ khí lại cho Tiểu Tri Ngôn, cậu ta chắc chắn sẽ không có ý kiến gì. Anh ta có nhà riêng ở trong trấn, cạnh nhà cổ của nhà họ Cố, là hồi xưa ông cụ Cố mua làm của hồi môn cho con gái mình. Bà cụ Cố còn nói, sau khi hai đứa kết hôn, thì cứ dọn sang bên đó, căn nhà ở nhà máy cơ khí em có thể cho thuê trước, không những mỗi tháng có thêm thu nhập, mà còn có thể tránh xa vợ chồng Trần Mỹ Na và Trương Minh Đạt kia nữa. Em còn chưa chịu đủ hai người đó sao? Đến lúc đó em cứ cho một gã đàn ông vạm vỡ thuê, dọa chết khiếp bọn họ, để họ đừng có bày trò gì nữa. Thẩm Vân Thư bị chọc cười, rồi lại im lặng một lúc lâu, do dự nói, để em suy nghĩ thêm đã. Cô suy nghĩ hai ngày cũng không nghĩ ra, ngày thứ ba tan làm, không biết là do bị gió lạnh kích thích, hay là đêm hôm trước ngủ không ngon, dẫn đến đầu óc mơ hồ. Cô đạp xe thẳng đến quán ăn nhỏ nơi hai người xem mắt. Quán ăn rất đông người, cô ở bên ngoài qua cửa sổ, không nhìn rõ người bên trong. Nếu anh là khách quen ở đây, tối nay có lẽ cũng sẽ ở đây. Cô cũng không biết mình có hy vọng là anh có ở đó hay không. Xuân Thủy thấy cô, chạy nhanh ra, vui vẻ nói, ê chị ơi, sao chị không vào trong, anh Phùng vừa gọi điện nói lát nữa sẽ đến. Phùng Viễn Sơn tối nay có bữa tiệc ở đây, Xuân Thủy còn tưởng Thẩm Vân Thư đi cùng anh. Tay Thẩm Vân Thư nắm chặt tay lái xe đạp, đáp lại cố gắng bình tĩnh, để tôi không vào đâu, tôi chỉ đi ngang qua thôi, anh trai nhỏ Xuân Thủy, tôi còn có việc nên đi trước đây, lần sau nói chuyện nhé. Vừa dứt lời, một cước đạp đã đưa cô đi xa tích tắp. Xuân Thủy bị Thẩm Vân Thư làm cho có chút khó hiểu. Cậu ta xoa gáy định quay lại quán ăn thì xe của Phùng Viễn Sơn dừng lại trước bậc thềm. Xuân Thủy vội vàng chỉ vào bóng lưng Thẩm Vân Thư đang đạp xe đi xa, nói với Phùng Viễn Sơn vừa xuống xe, "Ê anh Phùng, chị dâu vừa đến, chị ấy hình như là muốn tìm anh, lại hình như không phải đến tìm anh. Em vừa nói anh lát nữa sẽ đến, chị ấy lập tức đạp xe chạy mất rồi." Phùng Viễn Sơn từ xa nhìn cô đạp xe nhanh như xe lửa, khẽ nhếch khóe môi. Lần này cô đạp xe không giống như đang so tài với ai đó, mà giống như có mãnh hổ giả thú nào đó đang đuổi theo sau cô. Hôm đó Thẩm Vân Thư hoàn toàn là do đầu óc phát rồ, sau khi bình tĩnh lại, cô hối hận đến mức muốn đâm đầu vào tường, dù cô có vội vàng kết hôn đến mấy cũng không nên tìm anh. Ngày dương lịch này là chủ nhật, Tiểu Tri Ngôn không phải đến trường, cô cũng được nghỉ làm, ấy ngày nay cô bận rộn làm việc, không có thời gian ở bên cậu nhóc. Buổi sáng, cô đưa cậu nhóc đến bờ sông, mặt sông đã đóng băng rất dày. Cô biết cậu nhóc đã muốn trượt băng từ lâu rồi, hôm nay có thể chơi bao lâu tùy thích. Tiểu Tri Ngôn vui đến phát điên, lúc đầu cần cô đẩy từ phía sau, dần dần, cậu nhóc đã có thể tự mình điều khiển hướng đi. Bây giờ trời vẫn còn sớm, trên sông chỉ có hai cô cháu, Thẩm Vân Thư không cần phải luôn đi theo sau cậu nhóc, cô đứng trên bờ, mắt không rời khỏi cậu nhóc. Tiểu Tri Ngôn đang trượt rất vui vẻ, khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên nghiêm túc lại. Thẩm Vân Thư nhìn người đi đến bên cạnh cô, vẻ mặt không đổi nói với Tiểu Tri Ngôn, để cháu cứ tiếp tục trượt đi, cô nói chuyện với chú Thời Lễ một lát. Chu Thời Lễ đưa thứ đang cầm trong tay cho Tiểu Tri Ngôn xem. Ý Tiểu Tri Ngôn, chú Thời Lễ mang quà đến cho cháu này, món đồ chơi cháu thích nhất. Tiểu Tri Ngôn sa sầm mặt, quay đầu đi chỗ khác. Nhóc không cần quà của chú ta cũng không còn là chú Thời Lễ của nhóc nữa. Chu Thời Lễ bị đối xử lạnh nhạt cũng không cảm thấy ngượng ngùng, anh ta giải thích với Thẩm Vân Thư, để anh đến tặng quà sinh nhật cho Tiểu Tri Ngôn. Ngày sinh nhật thằng bé có lẽ anh không đến được. Thẩm Vân Thư thấy người này thật sự thú vị, cô không biết mặt mũi anh ta bây giờ đã dày đến mức này, rốt cuộc anh ta làm thế nào mà có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Đi đến trước mặt cô, nói ra những lời như vậy. Cô nhìn anh ta, nghiêm túc hỏi, lẽ là tôi bị mất trí nhớ, hay là đầu anh bị uống nước vậy? Nụ cười trên mặt Chu Thời Lễ không thể duy trì được nữa, anh ta dừng lại một chút, hỏi, "Y em và Phùng Viễn Sơn ở bên nhau rồi à?" Thẩm Vân Thư bình tĩnh trả lời, "Lời chuyện này hẳn là không liên quan gì đến anh." Chu Thời Lễ nói, "Để anh ta không phải người tốt lành gì, hồi đi học đã thích đánh nhau rồi, anh còn nghe người ta nói anh ta từng làm vài chuyện ở Quảng Châu, anh ta không cùng đường với em đâu." Thẩm Vân Thư tức đến bật cười, "Để anh ấy không phải người tốt, còn anh thì phải hả?" Chu Thời Lễ im lặng một lát, lại nói, vì nếu em muốn mua căn nhà đó, anh có thể tìm người giúp em, chắc chắn có thể lấy được cái suất đó. Thẩm Vân Thư cắt ngang lời anh ta, ừ không cần. Trước đây cô từng nghĩ dù kết thúc của họ có khó coi đến mấy, ít nhất cũng nên có một điểm chung là sau khi chia tay sẽ không làm phiền nhau. Xem ra cô thực sự chẳng hiểu gì về anh ta cả, cô không biết là trước đây mắt cô bị mù, hay là anh ta che giấu quá sâu. Hôm nay dứt khoát nói rõ một lần, cô nhìn anh ta, để sau này chúng ta gặp mặt cứ coi như không quen thì hơn. Chu Thời Lễ khó khăn mở lời. Để anh đã hứa với anh trai em là sẽ chăm sóc tốt cho em, bây giờ anh không thể trơ mắt nhìn em nhảy vào hố lửa được. Thẩm Vân Thư hoàn toàn lạnh mặt, cô lo lắng Tiểu Tri Ngôn nên hạ giọng nói, Ê Cúc, Tiểu Tri Ngôn thấy sắc mặt cô út không đúng lắm, cậu nhóc trượt xuống khỏi xe trượt băng, chạy nhanh đến, dùng thân hình nhỏ bé che chắn cho cô út ở phía sau. Giọng nói non nớt hung dữ lên cũng rất có khí thế, vì không được bắt nạt cô út. Ông đi đi, Thẩm Vân Thư sợ làm cậu nhóc sợ hãi, cúi người ôm cậu nhóc vào lòng. Dịu giọng an ủi, ừ không sao đâu, chúng ta không cãi nhau, có Tiểu Tri Ngôn ở đây, không ai bắt nạt được cô út đâu. Tiểu Tri Ngôn vẫn hung dữ lườm Chu Thời Lễ, ê đúng vậy, cháu có thể bảo vệ cô út. Thẩm Vân Thư mặc kệ Chu Thời Lễ, ông Tiểu Tri Ngôn đi lấy xe trượt băng ở gần đó, ê mệt chưa? Chúng ta có đi chợ không, cô út muốn ăn kẹo hồ lô rồi. Sự chú ý của Tiểu Tri Ngôn bị chuyển hướng, cậu nhóc nhìn lại Thẩm Vân Thư, ê cháu có tiền lì xì, cô út, chúng ta về nhà lấy đi. Mua kẹo hồ lô cho cô út muốn ăn mấy xiên thì mua mấy xiên. Thẩm Vân Thư cười, ghê Tiểu Tri Ngôn của chúng ta lợi hại thật, đã có tiền mua đồ ăn cho cô út rồi. Tiểu Tri Ngôn vòng tay ôm cổ Thẩm Vân Thư, đời cô út, cháu sẽ ngày càng lợi hại hơn nữa. Thẩm Vân Thư trả lời, lời cô út biết mà. Nước mắt nén trong mắt Tiểu Tri Ngôn rơi lột bột xuống, nhóc không muốn cô út nhìn thấy, vùi mặt vào cổ cô út. Lúc nãy nhóc thực ra có chút sợ hãi, sợ mình không bảo vệ được cô út. Nếu nhóc thực sự có thể trở nên rất lợi hại thì tốt biết mấy. Thẩm Vân Thư dùng cằm cọ cọ cái đầu nhỏ xù lông của cậu nhóc, trong lòng hận không thể băm vằm Chu Thời Lễ ra thành trăm mảnh. Lần sau anh ta mà còn dám đến gần, cô sẽ tát thẳng vào mặt anh ta, cô thấy chính là vì trước đây chưa đánh anh ta nên mới khiến anh ta nghĩ cô quá tốt tính. Tiểu Tri Ngôn không khó dỗ, cô vui vẻ thì cậu nhóc cũng vui vẻ. Hai cô cháu nắm tay nhau đi trên đường, mỗi người ăn một xiên kẹo hồ lô. Thẩm Vân Thư lại đến tiệm thịt mua một miếng thịt. Còn mua thêm ít xương ống lớn, buổi trưa nấu canh xương ống với dưa cải muối chua, buổi tối thì gói sủi cảo. Hai cô cháu đã hơn nửa tháng không ăn sủi cảo rồi, Tiểu Tri Ngôn vừa nghe cô nói muốn gói sủi cảo, mắt đã cong thành hình trăng lưỡi liềm, Thẩm Vân Thư véo mũi cậu nhóc, cũng cong mắt cười. Bà cụ Cố cũng đến mua thịt nhìn thấy cảnh này, lòng bà như tan chảy. Thẩm Vân Thư ngẩng đầu nhìn thấy bà cụ Cố, hơi sững lại, rồi lại cười nói, đây bà đến mua thịt cả, bà cụ Cố cũng cười, đây đúng vậy. Chẳng phải là Tết Dương lịch sao, có người buổi tối muốn ăn sủi cảo, khó khăn lắm mới cầu bà một lần, bà làm sao cũng phải chịu chứ. Thẩm Vân Thư biết bà cụ có thể đã hiểu lầm điều gì đó, nhưng bà nói không rõ ràng, cô cũng không tiện phủ nhận hay giải thích gì, chỉ có thể cười cười. Những lời đồn đại trên phố bà cụ Cố đương nhiên đều đã nghe nói rồi, mặc dù bà đã mấy lần hỏi Viễn Sơn, anh đều một mực phủ nhận, chỉ nói đều là tin đồn nhảm, hai người họ không có chuyện gì cả. Lời này mà là trước đây bà chắc chắn sẽ tin. Nhưng cháu trai mình nuôi từ nhỏ, tính cách đứa cháu này thế nào, bà già này rõ nhất. Anh làm việc luôn trầm ổn, sẽ không chỉ nghĩ đến trước mắt, mà không nghĩ đến sau này. Anh không phải không biết ra mặt giúp một cô gái giữa ban ngày ban mặt sẽ chiêu mời những lời đàm tiếu như thế nào, nhưng anh vẫn làm. Nếu nói ở đây thực sự không có gì, thì đó là coi bà như trẻ con mà dỗ dành rồi. Tiểu Tri Ngôn nuốt hết kẹo hồ lô đầy miệng, chỉ vào củ hành tây trên đất, nói với bà cụ Cố, đây bà nội, hành tây của bà rơi rồi. Nói rồi cậu nhóc đã đi đến, nhặt củ hành tây dưới đất lên, đưa cho bà cụ Cố. Bà cụ Cố cúi người nhận củ hành tây, ngang tầm mắt với cậu nhóc, cười hiền từ, đây cháu là Tiểu Tri Ngôn phải không? Cảm ơn cháu nhé, bà còn không biết hành tây rơi rồi. Tiểu Tri Ngôn lễ phép trả lời, đây cháu là Tiểu Tri Ngôn, bà nội, sao bà biết tên cháu á? Bà cụ Cố nói, vì bà quen cô út của cháu, cô út cháu nói nhà có một bạn nhỏ rất đáng yêu, hôm nay bà cuối cùng cũng được gặp bạn nhỏ đáng yêu này rồi. Tiểu Tri Ngôn phản ứng lại lời của bà cụ Cố, khuôn mặt nhỏ dần đỏ lên, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn cô út một cái, ngại ngùng nói với bà cụ Cố, đây bà nội cũng đáng yêu lắm ạ. Bà cụ Cố không nhịn được, ha ha cười lớn, cả đời bà đây là lần đầu tiên bị người khác nói đáng yêu. Khóe môi Thẩm Vân Thư cũng nở nụ cười, cũng là thật, Tiểu Tri Ngôn tính cách khá rụt rè, bình thường gặp người lạ là cứ thích trốn ra sau lưng cô. Cậu nhóc và bà cụ Cố hình như lại có chút hợp nhau một cách bất ngờ. Một chiếc xe ba bánh đạp chất đầy thùng giấy vụn loạn choạng đi qua, một chồng thùng giấy không được buộc chặt, trông chừng sắp rơi. Thẩm Vân Thư là người đầu tiên chú ý đến, cô chạy nhanh hai bước lên, che chắn cho bà cụ Cố và Tiểu Tri Ngôn, thùng giấy sượt qua cánh tay cô rồi rơi xuống đất. Bà cụ Cố giật mình, vội vàng đứng dậy nhìn cô, đi va vào đâu rồi, để bà xem nào. Tiểu Tri Ngôn nắm chặt gấu áo cô, mắt nhìn cô đầy mong chờ, trong mắt lại rưng rưng nước mắt. Ê cô út, có đau không ạ? Thẩm Vân Thư xoa xoa tóc cậu nhóc, cũng nói với bà cụ Cố, đời không va vào đâu cả, chỉ chạm nhẹ vào cánh tay thôi, không có chuyện gì đâu ạ. Nói rồi cô còn vung vẩy cánh tay cho hai người họ xem. Chủ nhân chiếc xe ba bánh là một phụ nữ mang thai, bụng trong chừng 6-7 tháng rồi, chị ta được người đi đường nhắc nhở vội vàng dừng xe, vẻ mặt hoảng loạn xuống xem. Thẩm Vân Thư giúp chị ta buộc chặt lại xe, rồi bảo chị ta đi đi, người phụ nữ mang thai vừa xin lỗi vừa nói cảm ơn. Bà cụ Cố kéo Tiểu Tri Ngôn đến bên cạnh Thẩm Vân Thư, có chút lo lắng nhìn cô, đây thật sự không sao chứ? Thẩm Vân Thư lắc đầu cười, đây thật sự không sao đâu ạ, mấy thùng giấy đó cũng không nặng. Cho dù không nặng, nhưng nếu cả chồng thùng giấy đó mà trực tiếp đổ ập vào người một bà già như bà, thì bây giờ bà cũng phải vào bệnh viện rồi, cô gái này đã cứu bà một mạng. Bà cụ Cố vội vã về nhà, gọi một cuộc điện thoại đến nhà máy. Người ở nhà máy nói ông chủ Phùng không có ở đó, ra ngoài họp rồi. Nói là họp, thực ra là tiệc tùng, những người có máu mặt trong trấn đều đã đến, Phùng Viễn Sơn và Chu Thời Lễ đến sau cùng, chỉ còn hai chỗ ngồi cạnh nhau. Phùng Viễn Sơn thông thả ngồi xuống, Chu Thời Lễ cũng chỉ có thể ngồi cạnh anh. Một người là nhân vật được lãnh đạo huyện trọng dụng, một người là ông chủ nhà máy được chính phủ đặc biệt hỗ trợ, lại đều có vẻ ngoài ưa nhìn, đương nhiên thu hút sự chú ý. Trên bàn lại có nhiều người từng nghe những lời đàm tiếu, càng đặt sự chú ý vào hai người này. Nhưng giữa hai người dường như cũng không có gì bất thường, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu công việc, ít nhất không khí không bị ngưng trệ. Những người đang chờ xem kịch hay cũng gác lại ý định, xem ra những lời đồn đại trên phố, quả thật không có câu nào đáng tin. Rượu đã qua ba vòng, phần lớn người trên bàn đều đã say, tửu lượng của Chu Thời Lễ không tốt, đã say từ sớm, lại không muốn mất mặt trước mặt Phùng Viễn Sơn, chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Anh ta cố gắng chịu đựng cái đầu sắp nứt ra một lúc, quay đầu nhìn Phùng Viễn Sơn, nói lẩm bẩm, vậy anh và cô ấy không hợp. Phùng Viễn Sơn dừng lại, khóe môi nhếch lên, trên mặt có ý cười, đáy mắt lạnh lão, y hợp hay không thì không phiền thư ký Chu quan tâm. Chu Thời Lễ còn muốn nói gì đó, Phùng Viễn Sơn không biểu cảm giơ tay gọi phục vụ. Để pha cho thư ký Chu một ấm trà nóng, anh ta say rồi, bị cắt ngang như vậy, cơn say sộc lên đầu của Chu Thời Lễ cũng dịu đi một chút, anh ta kịp thời ngừng nói, lại nâng nửa ly rượu còn lại trên bàn lên uống chậm rãi. Phùng Viễn Sơn lười không thèm để ý đến anh ta nữa, cầm điếu thuốc, đứng dậy rời bàn. Trong hành lang, vài người đi vệ sinh, giải tỏa chút hơi men, rồi lại khoác vai bá cổ đi về. Có người nói lắp bắp, ý ông chủ Phùng trẻ tuổi như vậy, cũng đủ cứng rắn, mượn cớ là lái xe đến. Nói không uống rượu là không uống rượu, ngay cả trưởng trấn đến mời cũng từ chối không chút do dự, có người tiếp lời, vì vậy người ta mới làm nên việc lớn chứ, ban đầu ai cũng nói nhà máy của anh ta không thành công được, bao nhiêu người muốn xem trò cười, bây giờ không phải tất cả đều vội vàng bám víu lấy sao. Là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có người hạ giọng hỏi, điều chuyện giữa ông chủ Phùng và người yêu cũ của thư ký Chu rốt cuộc là thật hay giả vậy? Một người quả quyết nói, đều tôi thấy không thể nào, bất kể là đàn ông nhìn phụ nữ, hay phụ nữ nhìn đàn ông, cũng giống như ăn cơm vậy, đều có sở thích riêng. Hai người họ hoàn toàn không cùng một kiểu, nếu chuyện này mà đưa vào tuồng hát, một người là thư sinh trắng trảo, một người là đại tướng quân mạnh mẽ dũng mãnh. Người thích thư ký Chu chắc chắn không thể thích ông chủ Phùng, ngược lại, người có thể thích ông chủ Phùng cũng chắc chắn sẽ không để ý đến thư ký Chu. Một người khác rất đồng tình với lời nói này, liên tục gật đầu, "Ê đúng vậy, tôi chỉ thích ăn mì, không thích ăn cơm, cho dù là loại gạo tốt đến mấy, tôi cũng không thích ăn." Có người đáp lại, "Ê sao tôi lại thích ăn cả mì và cơm nhỉ?" Những người khác cười mắng anh ta, "Vì vì vậy anh mới một bụng tâm địa gian xảo." Gió ngoài cửa sổ thổi qua tấm rèm mỏng nửa mở, Phùng Viễn Sơn dựa vào tường, dáng vẻ lười biếng, điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay đã cháy thành tro, bị gió thổi bay xuống đất. Trên phố vang lên tiếng chuông xe đạp trong trẻo, xen lẫn tiếng cười vui vẻ của phụ nữ. Phùng Viễn Sơn từ từ nheo mắt lại, nhìn một nam một nữ cùng đi chung một chiếc xe đạp, xì một tiếng, khẩu vị cô thích đúng là cùng một kiểu, cao gầy, trắng trẻo, và đều thích một chân dẫm hai thuyền. Phùng Viễn Sơn dập tắt thuốc lá, ném vào thùng rác, đến quầy lễ tân thanh toán hóa đơn, rồi quay lại phòng bao chào hỏi trưởng trấn, lấy cớ có việc phải về trước. Bữa tiệc này cũng chẳng có gì thú vị, chi bằng về nhà nghe bà cụ cằn nhằn còn hơn. Nhưng vừa mới vào đến cửa nhà, chân còn chưa bước vào phòng, lại bị bà cụ đuổi ra ngoài, còn nhét cho anh một đống đồ. Thịt viên, thịt bò kho, đùi gà luộc, sô-cô-la nhập khẩu anh mua từ Quảng Châu về cho bà cụ, và hai bộ đồ chơi trẻ em, bảo anh nhanh chóng đến thăm ân nhân cứu mạng của nhà họ Cố. Nguyên văn lời bà cụ Cố, nếu hôm nay Vân Thư không cứu cái mạng già này của bà, thì bây giờ cháu về nhà là trực tiếp quỳ trước linh đường luôn rồi. Những lời nói không kiên kỵ như vậy, nếu ông cụ còn sống, chắc chắn sẽ chống gậy nhảy cao ba thước, bắt bà cụ nuốt lại lời đã nói. Phùng Viễn Sơn ném đồ lên ghế phụ, lái xe thẳng về nhà máy, xe dừng lại, tay anh đặt trên vô lăng, một lúc lâu không động đậy. Cố Tùng Hàn đứng trên bậc thang, từ xa nhìn thấy xe của anh trai mình lái vào, còn chưa dừng hẳn đã rẽ một vòng, rồi lại lái đi mất. Anh ta cắn một miếng mía, không hiểu anh trai mình đang làm trò gì. Đúng lúc giữa trưa, trên phố không có mấy người, xe của Phùng Viễn Sơn vừa vào hẻm, đã nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai, xách một thùng nước đầy ứ, chậm rãi đi phía trước. Thẩm Vân Thư đi nửa đường, đặt thùng nước xuống, giếng nước cách nhà cô một con hẻm, mỗi lần lấy nước cô đều phải nghỉ giữa chừng một lần mới xách về đến nhà được. Cô thở phào một hơi, rồi lại vung vẫy cánh tay, vừa định cúi người xuống, có người đã nhanh hơn một bước nhấc thùng nước lên. Thẩm Vân Thư nhìn rõ người đàn ông, khó giấu vẻ ngạc nhiên, nói chuyện có chút vấp váp, "Ơ ngài đến đây có việc gì ạ?" Phùng Viễn Sơn nhìn cánh tay cô, "Gầy tay cô thế nào rồi?" Thẩm Vân Thư lúc này mới biết anh đến làm gì. Cô trả lời, "Gầy thật sự không sao đâu ạ, bảo bà cụ đừng để trong lòng." Phùng Viễn Sơn nhướng cằm, "Gầy dẫn đường đi." Thẩm Vân Thư vội vàng nói, "Đi không cần, tôi tự mình." Phùng Viễn Sơn đã nhấc thùng nước đi về phía trước, Thẩm Vân Thư đành phải đi theo, chỉ đường cho anh, dẫn anh vào sân. Hôm nay Trần Mỹ Na và Trương Minh Đạt về nhà mẹ đẻ, Tiểu Tri Ngôn buổi sáng chơi mệt rồi, từ ngoài về đã nằm trên giường ngủ thiếp đi, bây giờ vẫn chưa tỉnh. Một căn viện hai hộ, nhà nào là nhà cô ở thì rất dễ nhìn ra. Đống củi dưới cửa sổ xếp gọn gàng, giày phơi quần áo phơi mấy bộ đồ trẻ em, chắc là vừa giặt xong, vẫn còn nhỏ nước. Phùng Viễn Sơn không vào nhà, đặt thùng nước ở cửa, rồi đưa đồ trong tay cho cô, "Đây bà cụ bảo tôi mang qua." Thẩm Vân Thư xua tay kiên quyết không nhận, "Vì cái này quý giá quá, ngài vẫn là nên mang về đi." Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng thanh sô-cô-la đó, cô đã từng thấy một lần trong siêu thị, giá không phải bình thường mà rất đắt. Phùng Viễn Sơn đặt đồ lên bệ cửa sổ, giọng điệu không cho phép từ chối. Đây là cho bạn nhỏ trong nhà, bà cụ rất thích cậu nhóc. Thẩm Vân Thư thấy không thể từ chối được, trong lòng nhẩm tính xem đống đồ này khoảng bao nhiêu tiền. Phùng Viễn Sơn nhìn vào mắt cô, một lúc lâu sau, mở lời, "Đề Xuân Thủy nói cô từng tìm tôi." Thẩm Vân Thư sững sờ, lập tức phủ nhận, "Đi không có." Phùng Viễn Sơn gật đầu, tỏ ý đã biết, cũng không có ý định truy hỏi. Hai người không ai nói thêm lời nào, ánh nắng của buổi chiều ngày đông chiếu rọi xuống, phủ lên căn tiểu viện một lớp ánh sáng ấm áp mềm mại. Ngoài tường viện có tiếng động, có người cất cao giọng hỏi, "Lê Vân Thư có nhà không?" "Là thím Quốc Cường, cái miệng của bà ta là ghê gớm nhất, giả cũng có thể nói thành thật, nếu để bà ta nhìn thấy có đàn ông ở nhà cô, ngày mai chắc chắn sẽ đồn thành cô ở nhà hú hí với đàn ông." Thẩm Vân Thư sốt ruột, không kịp nói gì với anh, vén rèm cửa, trực tiếp đẩy anh vào nhà, rồi nhét cả đống đồ trên bệ cửa sổ cho anh. Phùng Viễn Sơn không ngờ cô trông không nặng cân mấy mà sức lực lại không nhỏ, trong phòng trong mơ hồ truyền đến tiếng khóc của trẻ con. Anh do dự một giây, đặt đồ lên tủ bên cạnh, vén rèm vào phòng trong. Trên giường có một cậu nhóc đang ngủ, có lẽ đã gặp ác mộng gì đó. Phùng Viễn Sơn đứng cạnh giường, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nhóc, Tiểu Tri Ngôn cảm nhận được hơi thở đang đến gần, từ từ ngừng khóc. Cậu nhóc coi Phùng Viễn Sơn là cô út, nắm chặt tay anh vùi vào lòng mình, rồi lại ngủ thiếp đi. Trong sân truyền đến giọng nói chói tai của người phụ nữ, Tiểu Tri Ngôn lại bất an nức nở hai tiếng, Phùng Viễn Sơn dùng tay kia vỗ lưng cậu nhóc. Nghe những lời nói cao thấp của người phụ nữ, lông mày anh cau chặt lại, vợ của Quốc Cường đến tìm Thẩm Vân Thư để mai mối cho cô, là em trai ruột của chị dâu nhà mẹ đẻ của bà ta. Hơn Thẩm Vân Thư 10 tuổi, đã ly hôn lần đầu, có một con trai, theo bên nhà chồng. Mặc dù là tái hôn, nhưng điều kiện nhà đàn ông tốt lắm, nhà ở phía nam làm ăn, chỉ riêng nhà ở thị trấn đã có mấy căn, đó đều là loại nhà phố thương mại mới xây, rất có giá trị. Có kinh nghiệm kết hôn cũng không phải chuyện xấu, càng biết cách yêu thương người khác. Còn Thẩm Vân Thư thì sao, từ khi Tiểu Tri Ngôn đầy tháng, cô đã bắt đầu chăm sóc cậu nhóc, đã sớm có kinh nghiệm làm mẹ rồi, gả về làm mẹ kế cũng không cần phải làm quen. Hai người không còn gì hợp hơn, không kết hôn thì ông trời cũng không nhìn nổi nữa. Thẩm Vân Thư không đợi bà ta nói hết đã từ chối, cô biết người này, vừa bảo hành gia đình lại còn lăng nhăng bên ngoài. Vợ của Quốc Cường vừa nghe Thẩm Vân Thư nói không được, liền lập tức sầm mặt, cũng không tự nhìn lại danh tiếng của mình bên ngoài là cái gì, có người giới thiệu cho đã là tốt lắm rồi, còn ở đây mà kén cá chọn canh. Thẩm Vân Thư biết bà ta đang nghĩ gì, cô trực tiếp từ chối thẳng thừng, về tôi đã có người đang tìm hiểu rồi, thím sau này không cần phải bận tâm vì tôi nữa. Vợ của Quốc Cường ngoài cười nhưng trong không cười, ý ối, chàng trai nhà nào mà có phúc thế không biết, cô xem cô kìa, giấu chúng tôi kỹ thế, tôi vì tìm cho cô một nhà chồng tốt mà còn lo lắng đến phát sốt đây. Thẩm Vân Thư chỉ dùng lời nói để đuổi bà ta đi, từ khi nào thành công, nhất định sẽ mời thím ăn kẹo hỉ. Vợ của Quốc Cường cố gắng thăm dò hồi lâu cũng không moi ra được gì, cuối cùng cũng chỉ đành miễn cưỡng rời đi với vẻ không cam lòng. Thẩm Vân Thư đóng cửa sân lại, xách thùng nước vào nhà, ngoài phòng không có ai, cô vén rèm cửa phòng trong, hơi sững sờ. Anh đứng trước giường, vỗ nhẹ lưng Tiểu Tri Ngôn từng nhịp một, khuôn mặt im lặng toát lên vẻ điềm tĩnh và nghiêm túc. Phùng Viễn Sơn quay đầu đối diện với ánh mắt cô, khẽ giải thích, để cậu nhóc vừa gặp ác mộng, cứ khóc mãi. Thẩm Vân Thư hoàn hồn, hạ giọng nói, để thằng bé ngủ không được yên giấc lắm, để cô đi đến, cũng vỗ lưng Tiểu Tri Ngôn, nói với anh, ê để tôi làm là được rồi. Phùng Viễn Sơn vừa mới động đậy, Tiểu Tri Ngôn cảm nhận được điều gì đó, miệng biểu ra, muốn khóc, nắm chặt tay anh không chịu buông, Thẩm Vân Thư dỗ cũng không có tác dụng. Tiểu Tri Ngôn dường như chỉ nhận định bàn tay của Phùng Viễn Sơn. Cô có chút sốt ruột, trên chóp mũi đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, cúi người xuống, muốn gọi Tiểu Tri Ngôn dậy. Phùng Viễn Sơn nhìn cô, để cứ để vậy đi, đợi cậu nhóc tỉnh, tôi cũng không vội. Thẩm Vân Thư im lặng một lát, quay người mang đến cho anh một cái ghế, lại rót một cốc nước, cô đi đến đầu giường bên kia, nhặt quần áo vừa mới cất vào tủ trên thành giường, từng chiếc một gấp gọn gàng, cho vào tủ, rồi lại đi ra ngoài phòng. Trong nhà vừa yên tĩnh lại vừa không yên tĩnh, không có tiếng người nói chuyện, chỉ có tiếng nồi đất kêu lục bục, cùng tiếng bước chân khẽ khàng của cô. Một lát thì xách thùng nước đổ vào chung nước, một lát thì lại đi đến trước bếp, vén nắp nồi đất, nhìn canh xương trong nồi đất, một lát thì lại đi về phía phòng trong, nhưng chỉ dừng lại ở cửa phòng, không đi vào nữa. Rất lâu sau, Thẩm Vân Thư cách tấm rèm cửa gọi anh, ý anh Phùng. Phùng Viễn Sơn nâng mắt nhìn qua, tấm rèm cửa dày và kín, anh không nhìn thấy cô, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của cô. Lại rất lâu sau, cô hỏi, để anh có muốn kết hôn với tôi không? Phùng Viễn Sơn vươn tay định vén rèm cửa. Thẩm Vân Thư giữ chặt một bên rèm cửa, không muốn lớp ngăn cách giữa họ biến mất. Cô sợ nếu đối diện với ánh mắt anh, cô sẽ không thể nói ra những lời tiếp theo. Phùng Viễn Sơn thấy những ngón tay cô khẽ run, trong lòng khẽ động, lực trên tay lại nới lỏng. Thẩm Vân Thư thở phào nhẹ nhõm, cô ổn định giọng nói, cố gắng mở lời, về tình hình của tôi, chắc anh cũng hiểu phần nào. Tôi chỉ còn lại Tiểu Tri Ngôn là người thân duy nhất, sau này thằng bé chắc chắn sẽ sống cùng tôi, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Hiện tại tôi đang làm việc ở nhà máy cơ khí, bình thường cũng nhận thêm việc may quần áo. Nếu kết hôn, anh không cần lo chi phí của thằng bé, tôi tự lo được, thu nhập của anh tôi cũng sẽ không can thiệp. Còn về chi phí sinh hoạt hàng ngày trong nhà, chúng ta có thể chia đều. Ánh mắt Phùng Viễn Sơn không còn chút gợn sóng nhỏ bé nào, trở lại vẻ lạnh nhạt bình tĩnh. Anh nhìn tấm rèm cửa, hờ hững hỏi, để vợ chồng cần tính toán rõ ràng như vậy sao? Thẩm Vân Thư đáp, để tôi không thể để anh chịu thiệt được. Phùng Viễn Sơn trực tiếp kéo mạnh tấm rèm ra, Thẩm Vân Thư bất ngờ đối diện với đôi con ngươi tối đen của anh, ánh mắt cô co rúm lại, rồi lại buộc mình không được né tránh. Bốn mắt nhìn nhau, ngay cả sự tĩnh lặng cũng trở nên ngưng động. Phùng Viễn Sơn giọng điệu ôn hòa, nhưng ánh mắt anh lại như có thể nhìn thấu tận đáy lòng cô, vậy là không muốn tôi chịu thiệt, hay là bây giờ tùy tiện tìm một người cũng coi như phù hợp, vội vàng kết hôn trước, có được căn nhà mới là quan trọng. Còn đối phương là ai, với cô không có quá nhiều khác biệt, sau khi kết hôn cũng không định trao tình cảm, cứ sống qua loa đại khái, dù sao không sống được thì cũng có thể ly hôn. Như vậy, cho dù sau này chia tay, mọi chuyện giữa chúng ta cũng rõ ràng, tôi không nợ cô cũng không nợ tôi. Sắc máu trên mặt Thẩm Vân Thư lập tức rút sạch. Cô muốn phủ nhận, môi cô hé mở rồi lại khép lại, một lúc lâu sau, cô lại mở lời, để tôi, cổ họng cô khô khốc lạ thường, chỉ nói được một chữ rồi không thể nói tiếp, móng tay cô bấm vào lòng bàn tay, lông mày cụp xuống, ngay cả bờ vai căng thẳng cũng rũ xuống. Cô dường như đã làm hỏng mọi chuyện. Phùng Viễn Sơn nhìn cô, nhiệt độ trong mắt anh bị sự lạnh lẽo bao trùm. Tiểu Tri Ngôn trên giường trở mình, mơ mơ màng màng gọi cô Út. Thẩm Vân Thư vội vàng đi vào. Tiểu Tri Ngôn mở mắt, trong tầm nhìn mờ ảo thấy một người đàn ông lạ mặt, vừa định khóc thì lại thấy cô, đè nén nước mắt, vươn cánh tay nhỏ mũm mĩm ra muốn cô Út bế. Phùng Viễn Sơn cúi người trực tiếp bế cậu nhóc từ trên giường lên. Thẩm Vân Thư sợ Tiểu Tri Ngôn sẽ quấy, muốn ngăn anh lại. Khi Tiểu Tri Ngôn vừa ngủ dậy rất dễ bất an, ngoài cô ra, cậu nhóc sẽ không chịu để người khác bế. Nhưng Tiểu Tri Ngôn chỉ vùng vẫy một chút, cậu nhóc ngửi thấy mùi hương trên người Phùng Viễn Sơn, rồi lại im lặng, tựa vào lòng anh, vừa sợ hãi vừa tò mò nhìn người đàn ông trước mặt. Phùng Viễn Sơn mặc cho cậu nhóc nhìn ngắm, không biểu cảm lau đi giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc. Tiểu Tri Ngôn vươn tay, cẩn thận chạm vào mu bàn tay anh, sự bất an trong mắt giảm đi chút ít, cậu nhóc thúc thích hỏi, đề chú ơi, vừa nãy trong mơ có con quái vật lớn đuổi cháu, chú đã giúp cháu đánh đuổi nó đi phải không ạ? Phùng Viễn Sơn ôm bàn tay mềm mại nhỏ bé của cậu nhóc vào lòng, bóp nhẹ, đây chắc là vậy. Tiểu Tri Ngôn cảm nhận được lực và nhiệt độ quen thuộc, mắt mở to. Cậu nhóc quay đầu nhìn Thẩm Vân Thư, đây cô Út, chú lợi hại lắm đó, chú giúp con đánh quái vật lớn, một cái là có thể đá chúng đi thật xa. Thẩm Vân Thư cố gắng lấy lại tinh thần, thuận theo lời cậu nhóc đáp, ơi thật sao? Cô không biết chú lại lợi hại đến vậy. Tiểu Tri Ngôn ôm cổ Phùng Viễn Sơn, đề chú ơi, cô Út không biết chú lợi hại đâu. Phùng Viễn Sơn lạnh lùng nói, lệ cô Út của cháu còn nhiều điều không biết. Lông mi Thẩm Vân Thư khẽ dừng lại, rồi cô dời mắt đi khỏi ánh mắt thờ ơ của anh. Cô vỗ vỗ mông nhỏ của Tiểu Tri Ngôn, đề được rồi, xuống đi nhanh lên, chú còn có việc phải làm, phải đi rồi. Tiểu Tri Ngôn tuy có chút không nỡ, nhưng cậu nhóc không thể làm lỡ việc của chú. Cậu nhóc nhìn Phùng Viễn Sơn, đề chú ơi, khi nào chú lại đến ạ? Cậu nhóc muốn học chú cách đánh quái vật lớn, cậu nhóc muốn bảo vệ cô Út. Phùng Viễn Sơn chỉ nói, lê khi nào chú có thời gian. Tiểu Tri Ngôn nghiêm túc nhìn anh, vì chú hứa đi. Khóe môi mỏng lạnh lùng của Phùng Viễn Sơn nhếch lên một nụ cười, như tuyết sơn đóng băng tan chảy một chút ánh sáng ấm áp. Anh cũng nghiêm túc đáp, lê chú hứa. Thẩm Vân Thư nhìn nụ cười của anh, ánh mắt lại có chút ngẩn ngơ. Tiểu Tri Ngôn dường như rất tò mò về Phùng Viễn Sơn, cậu nhóc đã đi một lúc lâu rồi mà vẫn không ngừng hỏi đủ thứ câu hỏi liên quan đến anh. Thẩm Vân Thư lau đi vết dầu trên chóp mũi cậu nhóc, nghe Tiểu Tri Ngôn sao lại thích chú ấy đến vậy, hôm nay là lần đầu tiên con gặp chú ấy mà. Tiểu Tri Ngôn nuốt miếng thịt trong miệng, y vì cô Út cho chú ấy vào nhà, nếu chú ấy là người không tốt với cô Út sẽ không cho chú ấy vào nhà. Cô Út chưa bao giờ cho hai người hàng xóm ở cạnh đến gần nhà nửa bước, cũng không cho bà thím Quốc Cường vào nhà, bây giờ càng không cho chú Thời Lễ vào nhà, bọn họ đều là những người không tốt với cô Út. Tiểu Tri Ngôn có một bộ lý thuyết riêng của mình, để chú ấy tốt với cô Út. Cháu sẽ thích chú ấy, cháu cũng sẽ đối tốt với chú ấy, nếu chú ấy không tốt với cô, cháu sẽ không thèm để ý đến chú ấy. Mắt Thẩm Vân Thư có chút cay cay, cô xoa đầu cậu nhóc, đề tiểu quỷ lanh lợi. Tiểu Tri Ngôn khúc khích cười, đề cô Út, chú ấy có phải là dưỡng Út tương lai của con không ạ? Thẩm Vân Thư sững sờ, nghĩ đến bóng lưng anh đi ra mà không ngoảnh đầu lại, cô gượng cười, đề không phải. Cô không thể phủ nhận tất cả những lời anh nói, đối tượng kết hôn là ai, đối với cô bây giờ quả thực không phải là quan trọng nhất. Cô cũng không phải chưa từng nghĩ đến khả năng hai người không thể đi tiếp thì sẽ chia tay, cho dù ly hôn, cô và Tiểu Tri Ngôn cũng có nhà riêng của mình, sẽ không lâm vào bước đường cùng không còn chỗ nào để đi. Anh chắc chắn không thích bị cô tính toán như vậy, thật ra cô cũng không hề có ý định tính toán anh, cô chỉ là có chút tuyệt vọng kiểu có bệnh vái tứ phương, bừa bãi nắm lấy cọng rơm duy nhất có thể nắm lấy bên cạnh mình. Cũng không trách anh tức giận, anh trực tiếp vạch trần cô, chắc cũng không nghĩ đến việc để lại đường lui cho họ. Phùng Viễn Sơn quả thực không định để lại đường lui nào, những lời cô nói hoàn toàn không phải là nói về hôn nhân, cô chỉ muốn tìm một người để cùng sống qua ngày, sống được thì sống, không sống được thì tan. Anh không biết anh đã là người đàn ông thứ mấy khiến cô mở lời nói chuyện kết hôn, nhưng nếu người bàn chuyện kết hôn là Chu Thời Lễ, cô chắc chắn sẽ không tính toán rõ ràng với anh như vậy. Ngay từ đầu anh đã rất rõ ràng, cô không phải là đối tượng phù hợp để kết hôn, quả thực rất đẹp, còn không phải đẹp bình thường, đôi mắt dù cười hay không cười đều mang theo móc câu. Giống như yêu tinh đều không có trái tim, có lẽ cô từng có, nhưng đã bị cô vứt bỏ trong trận tuyết lớn ngày đó, vì vậy bây giờ đàn ông nào đối với cô cũng không quan trọng. Hôm nay anh không gật đầu đồng ý chuyện kết hôn của cô, có lẽ ngày mai cô đã tìm được mục tiêu tiếp theo, ngày kia đã trực tiếp kết hôn luôn. Cô là người tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy. Phùng Viễn Sơn lạnh mặt y cạch y một tiếng đặt đũa xuống bàn, đứng dậy trực tiếp rời bàn ăn. Cố Tùng Hàn nhìn anh, lời không ăn nữa à? Anh không ăn đĩa sủi cảo này là em ăn hết đó. Phùng Viễn Sơn không thèm để ý đến anh ta, đi đến giá treo quần áo, lấy áo khoác vắt lên tay, nói với bà cụ Cố đang ở trong bếp, để cháu ra ngoài một chuyến. Bà cụ Cố đuổi theo, Lê muộn thế này đi đâu nữa? Phùng Viễn Sơn chỉ đáp, Lê có chút việc. Nói rồi, anh đã sải bước ra khỏi nhà. Cố Tùng Hàn hỏi, Lê anh của cháu hôm nay sao vậy? Chiều về nhà máy là tâm trạng đã tệ không tả được, không ai dám chọc anh ấy cả. Trong mắt bà cụ Cố ẩn chứa nụ cười thấu hiểu mọi chuyện, Lê có thể là tuổi già nội tiết tố mất cân bằng, dễ thất thường. Cố Tùng Hàn sao lại cảm thấy triệu chứng này giống như khi bác sĩ chẩn đoán bố mình mãn kinh, đàn ông mà mãn kinh thì đúng là đòi mạng. Khi Thẩm Vân Thư có chuyện chất chứa trong lòng, cô không muốn để mình rảnh rỗi chút nào, trời còn chưa tối cô đã sớm gói xong sủi cảo, sau khi ăn tối, cô tắm nước nóng cho Tiểu Tri Ngôn trước, dọn dẹp xong xuôi, đưa cậu nhóc vào chăn, lấy cho cậu nhóc một quyển truyện tranh nhỏ để xem. Cô thay nước trong thùng tắm bằng nước sạch, rồi ra cổng sân kiểm tra lại xem cửa đã khóa kỹ chưa. Mấy người Trần Mỹ Na thường ở nhà mẹ đẻ vào tối chủ nhật, giờ này vẫn chưa về, chắc là không về nữa. Cô trở về phòng, khóa chặt cổng, chuẩn bị ngâm mình trong bồn tắm, thị trấn có nhà tắm công cộng, nhưng cô không tiện đưa Tiểu Tri Ngôn vào cùng, cơ bản đều tắm ở nhà. Thẩm Vân Thư vừa mới xõa mái tóc buộc gọn, ngoài sân loáng thoáng có tiếng động, như có người đang mở khóa cửa. Cô vội vàng tắt hết đèn trong phòng, nhanh chóng đi đến cửa sổ, vén rèm, nhìn chăm chú ra cổng sân, quả nhiên có người đang mở khóa. Chỗ bọn cô ở là tận cùng của con hẻm, trời vừa tối đã ít người qua lại. May mà Tiểu Tri Ngôn đã ngủ rồi, sẽ không làm cậu nhóc sợ hãi. Thẩm Vân Thư đắp chăn cho cậu nhóc, mặc áo khoác vào, đóng chặt cửa phòng trong, rồi đẩy bàn ăn ra sau cửa phòng ngoài, cầm dao bếp, giữ chặt bàn, luôn lắng nghe động tĩnh bên ngoài sân. Mới chưa đầy 9 giờ, giờ này chắc không phải là kẻ trộm, chẳng lẽ là Trương Minh Đạt? Trước đây cũng có một lần, cũng vào ngày anh ta theo vợ về nhà ngoại, ban đêm anh ta một mình trở về, định trèo tường vào trong viện, bị ông bác Hoàng đi uống rượu về muộn bắt gặp, anh ta chối cãi rằng cô đã khóa cổng sân sớm, anh ta gõ cửa không được mới trèo tường, nhưng cô ngủ rất nông. Trong viện chỉ cần có chút tiếng động là cô có thể tỉnh dậy, anh ta mà gõ cửa cô không thể không nghe thấy, từ đêm hôm đó, dưới gối cô ngoài cái kéo ra, còn có thêm một con dao bếp, ngoài cổng sân ê đương đương một tiếng, hình như khóa cổng đã bị cậy, Thẩm Vân Thư nhìn qua khe cửa, đêm tối quá, không nhìn rõ được gì, thần kinh cô căng thẳng đến tột độ. Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết bị kìm nén, ngay sau đó là tiếng chân chạy ê đùng đùng, một chân kéo lên một chân, càng lúc càng xa, là đã chạy rồi sao? Cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, có người đẩy cổng vào viện, cô không chắc người vào là ai, dáng người mơ hồ nhìn rất cao, Trương Minh Đạt gầy và thấp, cô có lẽ có thể đối phó. Nếu là người khác, cô không biết sẽ thế nào. Tiếng bước chân ngày càng gần cô, dừng lại ở cửa. Thẩm Vân Thư nín thở, siết chặt con dao bếp trong tay. Cửa phòng bị gõ nhẹ hai cái, giọng nói trầm thấp truyền vào trong phòng. Thẩm Vân Thư. Thẩm Vân Thư sững sờ, run rẩy xác nhận. Ê anh Phùng. Phùng Viễn Sơn nói, để có người cậy cổng sân của cô, tôi vừa hay đi ngang qua. Vừa nãy xe anh rẽ vào đầu hẻm, thì thấy một người lén lút rình rập trước cổng sân của cô. Người đó bị đèn xe chiếu vào, liền ba chân bốn cẳng chạy trốn. Anh không biết trong viện có tình huống gì, nên không đuổi theo. Giờ này mà dám lẻn vào thì chắc không phải người lạ, thị trấn không lớn. Người kia lại bị anh đánh trúng chân, cho dù không què, cũng khó mà hồi phục trong một hai ngày, tìm ra người cũng dễ dàng. Thẩm Vân Thư sợ đến toát mồ hôi lạnh, tay chân đều có chút mềm nhũn. Nghe thấy giọng anh mới hơi định thần lại, cô bật đèn trong phòng, di chuyển cái bàn sau cửa, rồi mở hé cửa. Ánh mắt Phùng Viễn Sơn từ khuôn mặt tái nhợt của cô, từ từ di chuyển đến con dao bếp cô đang nắm chặt trong tay. Thẩm Vân Thư dựa lưng vào tay nắm cửa, muốn tựa vào đó để lấy chút sức. Ngài có nhìn rõ mặt hắn không? Phùng Viễn Sơn đưa ra vài đặc điểm dễ nhận biết, để thấp hơn cô, gầy guộc, hói đầu. Thẩm Vân Thư lại nắm chặt con dao bếp hơn một chút, vậy thì chắc là Trương Minh Đạt. Phùng Viễn Sơn hỏi, Lê quen à? Thẩm Vân Thư gật đầu, Lê chắc là người đàn ông ở nhà bên cạnh, hôm nay hắn vốn dĩ theo vợ về nhà mẹ vợ rồi. Phùng Viễn Sơn nhíu mày thành chữ xuyên sâu hoắm, Lê hắn thường xuyên như vậy sao? Thẩm Vân Thư không muốn nói nhiều về những chuyện này với anh, chỉ nói, Lê hôm nay thật sự cảm ơn ngài, nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Phùng Viễn Sơn liếc nhìn cô, rồi gõ gõ vào cánh cửa sau lưng cô, đợi ngày mai tôi sẽ cho người đến thay cái cửa này, cánh cửa mỏng đến nỗi không bằng một cái hộp giấy, người có sức mạnh một cú đá là có thể đạp đổ. Thẩm Vân Thư từ chối một cách khách sáo, tờ không cần đâu, tôi tự lo được, ngài không cần bận tâm. Phùng Viễn Sơn không nhanh không chậm nói, đây chẳng phải cô muốn kết hôn với tôi sao, tôi không nên quản sao. Thẩm Vân Thư sững sờ, vai và lưng lại căng lên mà thẳng tắp, cầm hơi hết lên. Ngay cả con dao bếp vẫn luôn nắm chặt trong tay cô cũng vô thức hơi dương lên về phía anh. Cô có lòng tự trọng của mình, Lê không phải ngài đã từ chối tôi rồi sao? Phùng Viễn Sơn lấy con dao bếp từ tay cô, đặt lên bậu cửa sổ, để tôi có nói từ chối ư? Thẩm Vân Thư nhìn thẳng vào mắt anh, để im lặng chính là từ chối. Phùng Viễn Sơn khóa chặt ánh mắt cô, để đó là vì tôi quyết định kết hôn với ai, người đó đối với tôi không phải là một ai đó tùy tiện, tôi kết hôn cũng không phải là để ly hôn. Thẩm Vân Thư khựng lại, không biết có phải bị những chuyện liên tiếp hôm nay đè nặng hay không, trong mắt cô từ từ trào lên một chút ẩm ướt không thể kìm nén, cô quay mặt đi, không muốn để anh thấy sự yếu đuối của mình, muốn nói bằng giọng cứng rắn, nhưng đến cuối cùng, vẫn để lộ một chút ấm ức, để tôi cũng không phải vậy. Phùng Viễn Sơn nhìn cô, trầm giọng hỏi, lê không phải cái gì? Thẩm Vân Thư ngẩng đầu lên, lại nhìn lại anh, lê tôi sẽ không tùy tiện cho ai vào nhà tôi cũng sẽ không tùy tiện nói muốn kết hôn với ai. Tôi cũng không có ý định sống qua loa đại khái, tôi vốn dĩ không phải là người sống qua loa đại khái, ngài không nên tùy tiện suy đoán tôi, còn nghĩ tôi tệ đến vậy. Phùng Viễn Sơn nhìn hốc mắt cô dần đỏ lên, ánh mắt anh sâu hơn vài phần, vậy là tôi nghĩ cô tệ sao, tôi nói đúng cô vài câu, trong lòng cô tự hiểu rõ. Thẩm Vân Thư nhanh chóng lau đi giọt nước mắt rơi xuống, quay mặt đi, lảng tránh vấn đề chính, vì dù sao thì tôi không phải là tùy tiện nắm lấy một người nào đó để nói kết hôn. Ngài là người đầu tiên, Phùng Viễn Sơn hừ lạnh, vì vậy thì đó là vinh dự của tôi rồi nhỉ. Thẩm Vân Thư tức giận vì nước mắt mình cứ rơi mãi không ngừng, cũng tức giận anh cứ muốn lột trần cô từ đầu đến chân, càng tức giận vì để anh nhìn thấy bộ dạng này của mình. Cô dùng sức lau mặt, nghẹn ngào nói giọng mũi, lê ngài thấy là phải thì cứ là phải đi. Phùng Viễn Sơn suýt bật cười vì tức giận. Anh phát hiện cô không những hay gây sự với xe đạp, mà còn hay làm nũng với anh, làm nũng không được thì lại rơi nước mắt. Thằng cháu nhỏ của cô hoàn toàn giống cô, cũng hay khóc, lại không muốn người khác thấy mình khóc, làn da vốn đã non, lau mạnh như vậy, cũng không sợ làm rách da mình. Phùng Viễn Sơn kìm nén bàn tay muốn đưa lên, thu lại ánh mắt từ khóe mắt sưng đỏ của cô, thấy hộp dụng cụ đặt dưới chân tường, anh không người nữa quỳ xuống, mở hộp dụng cụ. Bên trong mọi thứ đều rất đầy đủ, sắp xếp cũng sạch sẽ gọn gàng. Anh tìm thấy thứ mình cần. Quay người đi đến cổng sân, dứt khóa sửa lại ổ khóa cửa bị cậy, ngày mai ngay cả ổ khóa này cũng sẽ thay mới luôn. Đợi Phùng Viễn Sơn sửa xong khóa rồi quay lại, Thẩm Vân Thư miễn cưỡng sắp xếp lại được cảm xúc hỗn loạn của mình. Cô đưa cho anh một chiếc khăn ướt, lời cảm ơn cần nói vẫn phải nói, đây cảm ơn ngài. Phùng Viễn Sơn nhận lấy chiếc khăn ấm áp, lau tay vài cái, rồi lại đưa khăn trả lại cho cô, Thẩm Vân Thư đưa tay ra nhận, Phùng Viễn Sơn nắm lấy chiếc khăn không buông. Vậy cô định nghiêm túc đến mức nào? Thẩm Vân Thư khó hiểu nhìn anh. Đôi mắt trong veo ướt át phản chiếu hình bóng anh, đẹp hơn cả ánh trăng sóng sánh dưới hồ. Phùng Viễn Sơn nói, đây chẳng phải nói cô không có ý định sống qua loa đại khái hay sao? Thẩm Vân Thư từ từ siết chặt chiếc khăn, cụp mắt xuống, nửa ngày sau, khẽ đáp, đây vậy phải xem anh nghiêm túc đến mức nào. Đêm đã khuya tĩnh lặng, gió lạnh cuốn lên những gợn sóng nhỏ không ai hay biết. Phùng Viễn Sơn như nhận thua, cuối cùng đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi từng chút ẩm ướt tràn ra từ khóe mắt cô, đẹp ít nhất, sẽ không để em phải rơi nước mắt nữa. Thẩm Vân Thư dựa vào bồn tắm nghi ngút hơi nước, chiếc cổ tuyết trắng thon dài được xông hơi ửng hồng nhạt, giống như đóa lê trong mưa. Đôi vai tròn trị phủ đầy những giọt nước trong suốt, vài sợi tóc ở tai bị ướt, khóe mắt sưng đỏ vì khóc vẫn chưa tan. Cô bất động nhìn chằm chằm vào một điểm hư vô trên tường, vẻ mặt có chút ngây dại. Nghĩ đến điều gì đó, cô lại vịn vào bồn tắm đứng dậy khỏi mặt nước, kéo khăn tắm cuốn quanh người, lề dép đi đến tủ trong phòng trong, lấy chìa khóa mở khóa. Lục trong chiếc hộp giấu dưới đáy tủ tìm ra sổ tiết kiệm và sổ hộ khẩu. Anh nói ngày mai sẽ đến nhà dạm hỏi, trước tiên sẽ quyết định chuyện kết hôn. Anh đi xa khoảng một tháng vào giữa tháng, có thể là đăng ký kết hôn trước khi anh đi, hoặc đợi đến khi anh về rồi làm, anh để cô chọn. Cô chọn làm trước khi anh đi, nếu đợi đến khi anh về, trợ cấp mua nhà của nhà máy sẽ không còn nữa, theo thâm niên công tác của cô. Việc mua nhà trả toàn bộ sẽ phải trả thêm một khoản phí lớn. Vì mọi chuyện đã quyết định rồi. Cũng không có gì phải trì hoãn, có thể làm sớm thì làm sớm. Sáng mai, cô phải đến nói chuyện với chị Thanh Huỳnh về tình hình hiện tại, không thể để mọi chuyện bên cô đã đâu vào đấy mà chị Thanh Huỳnh vẫn không biết gì cả. Sau đó còn phải xin nghỉ một ngày ở nhà máy, sáng mai anh đến nhà dạm hỏi, chiều cô sẽ đưa Tiểu Tri Ngôn đến nhà anh ăn cơm. Thẩm Vân Thư lướt qua một lượt những việc cần làm trong đầu cho ngày mai, nhanh chóng gội đầu xong, vừa hong tóc vừa dọn dẹp lại toàn bộ phòng trong và phòng ngoài một lần nữa. Lại tìm ra quần áo ngày mai Tiểu Tri Ngôn và cô sẽ mặc, đợi tóc khô gần xong, cô mở cửa phòng, mang từng xô nước trong bồn tắm đổ ra sân. Đêm khuya lạnh lão, vạn vật tĩnh mịch, Thẩm Vân Thư đứng trong sân, nhìn lên bầu trời đêm, khẽ thở dài một tiếng. Mặc dù cô không biết bước đi này của mình là đúng hay sai, nhưng những lời anh nói ít nhiều đã cho cô thêm chút kiên định. Gió lạnh thổi qua, cô siết chặt quần áo trên người, xách xô nước định quay vào nhà. Ngoài tường viện truyền đến một tiếng động nhỏ xíu và trong trẻo. Như tiếng bật lửa, nghe không rõ ràng lắm. Bước chân Thẩm Vân Thư chần chừ một chút, đổi hướng, chậm rãi đi về phía cổng sân. Mùi thuốc lá thoang thoảng bay trong gió. Trong lòng Thẩm Vân Thư bất an lại pha chút chắc chắn. Ê anh Phùng, có phải ngài ở bên ngoài không ạ? Giọng Phùng Viễn Sơn khàn khàn vì thuốc, để tắm xong rồi à? Thẩm Vân Thư khẽ ừ ì một tiếng. Anh biết cô muốn tắm nên đã xách hai xô nước, đổ đầy bồn nước cho cô, rồi dặn cô khóa cửa cẩn thận rồi đi. Cô còn tưởng anh đã đi từ lâu rồi. Cô đặt xô nước xuống đất, định mở khóa cửa. Phùng Viễn Sơn ngăn cô lại, để đừng mở, anh đi ngay đây. Thẩm Vân Thư lại dừng lại, cô suy nghĩ một lát, rồi mở lời, ơn ngài không cần lo lắng, tối nay anh ta chắc chắn không dám đến quấy rầy nữa. Loại người như anh ta, gan có to thì cũng to, nói nhỏ thì cũng nhỏ, bị ngài dọa cho một trận như vậy, anh ta sẽ ngoan ngoãn một thời gian dài không dám ngóc đầu lên. Đây là kinh nghiệm cô đã đúc kết được sau bao nhiêu lần bị quấy rầy. Phùng Viễn Sơn vừa nghĩ đến cảnh cô nắm chặt con dao bếp, vẻ mặt anh lại phủ một lớp lạnh lão, anh nhìn cánh cửa sắt đen kịt hỏi, để còn em thì sao? Thẩm Vân Thư không hiểu, ê giả, Phùng Viễn Sơn nói, để em bị dọa như vậy, giờ đã hồi phục chưa? Giọng Thẩm Vân Thư chợt nghẹn lại, nhưng cô nhanh chóng che giấu. Cô cố gắng nói giọng nhẹ nhàng, để hồi phục sớm rồi, tôi gan dạ lắm, không sợ gì cả, ngay cả chục tôi cũng dám bắt. Phùng Viễn Sơn nhếch khóe môi, để đúng vậy, đặt ở thời cổ đại, em chính là nữ tướng quân cầm dao ra trận. Đôi mắt cay xè của Thẩm Vân Thư vô thức cong lên một chút, bức tường làm cô hoảng loạn trong lòng giường như cũng dịch chuyển một ít. Nhưng trở lại nằm trên giường, lăn qua lăn lại, mãi vẫn không ngủ được. Anh nói cô tắt đèn rồi bước đi, cô về phòng không dọn dẹp gì thêm, tắt đèn rồi lên giường luôn, giờ này chắc anh đã đi rồi. Cô cuộn mình trong chăn một lúc nữa, vẫn không thấy buồn ngủ, liền mò mẫm trong bóng tối xuống giường, cầm đèn pin tìm trong tủ cuộn len mới mua hai hôm trước. Vốn dĩ cô định đan hai chiếc áo len cho Tiểu Tri Ngôn mặc vào mùa xuân năm sau. Sợi len màu xanh đậm, dùng cho lứa tuổi nào cũng không xấu. Ngày mai phải đến nhà anh, ngoài những thứ cần mua, cô sẽ đan thêm một chiếc khăn quàng cổ cho bà cụ cố, đồ tự tay làm, dù sao cũng là tấm lòng. Bà cụ cố vẫn chưa biết ngày mai có người đến nhà, nhưng linh tính có chuyện lớn sắp xảy ra, nên hôm nay không về phòng ngủ sớm, bà đang ở trong bếp nấu đậu đỏ hấp khoai lang, làm nhân, chuẩn bị ngày mai hấp bánh bao đậu. Bà cụ bận rộn không ngừng tay, tai luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Cổng sân vừa có tiếng động, bà liền thò đầu ra khỏi bếp. Phùng Viễn Sơn đẩy cửa vào, thấy bà cụ, như đã đoán trước, đây bà còn chưa ngủ á? Bà cụ cố hừ một tiếng, đây bà có thể ngủ được sao? Nửa đêm cháu mặt đen như than đi ra ngoài, rồi mãi không về, bà còn tưởng cháu đi đánh nhau với ai bị giữ ở đồn công an rồi, đang định gọi điện tìm người ra bảo lãnh cháu đây. Khóe môi Phùng Viễn Sơn khẽ động đậy không rõ ràng, bà cụ nhà anh trêu chọc người thì ít ai bị kịp. Bà cụ cố liếc anh một cái, trong lòng ít nhiều cũng đã hiểu rõ, mặc dù trên mặt không biểu lộ gì, nhưng ít nhất cái vẻ bồn chồn khó chịu hiếm thấy trên người anh đã biến mất. Phùng Viễn Sơn đi đến phòng bếp, đưa cho bà cụ một phong bì dày cộm. Bà cụ nhận lấy nhìn một cái, lông mày nhướng cao, để lại cho bà nhiều tiền thế này làm gì, chẳng phải cháu mới cho bà mấy hôm trước rồi sao, tiền nhiều quá nóng đít ca. Phùng Viễn Sơn nói giọng bình thường, để chiều mai cháu dâu của bà sẽ đến nhà ăn cơm, bà không chuẩn bị ly xí ứ. Bà cụ bị tiếng sét ngang tai này làm cho suýt nữa đánh rơi cái xẻng trên tay xuống đất. Ê thật hả? Phùng Viễn Sơn lấy cái xẻng trong tay bà cụ, đảo đều đáy nồi sắp cháy, lê cháu lừa bà bao giờ đâu. Bà cụ nhìn anh một lúc, nhận được lời xác nhận cuối cùng, bà cụ cố tình sầm mặt giả vờ lạnh nhạt, lê cháu tự nhiên ở đâu ra lôi về một đứa cháu dâu, không nói năng gì cả. Bà nói trước cho cháu biết, những đứa quỷ quái lộn xộn, bà không chấp nhận đâu đấy, có đến đây bà cũng sẽ đuổi ra khỏi nhà. Phùng Viễn Sơn nói, lời người bà thích chẳng phải vẫn luôn là cô ấy ư? Lần này khóe miệng bà cụ cố không thể kiềm chế nụ cười nữa, cái gì mà người bà thích vẫn luôn là cô ấy, rõ ràng là trong lòng anh có quỷ. Bà vỗ một cái vào lưng Phùng Viễn Sơn, đây không phải cháu nói cháu với người ta không có gì để nói đấy sao? Gặp vài lần nữa sẽ có chuyện để nói, không phải cháu chê người ta nhỏ tuổi miệng ngọt biết làm nũng. Bà cụ cố sững sờ, nụ cười trong mắt lại càng sâu hơn. Bà dùng khuỷu tay huýt huýt Phùng Viễn Sơn, người luôn không có biểu cảm trên mặt, hỏi một cách ám muội, làm nũng với cháu hả? Phùng Viễn Sơn tắt bếp gas, để có một chuyện cháu chưa nói với bà. Bà cụ cố lại gần anh, lê chuyện gì vậy? Cháu cứ yên tâm nói với bà, cháu chưa từng hẹn hò, không có kinh nghiệm, nhưng bà của cháu là người từng trải, đối với chuyện nam nữ này vừa nhìn là hiểu ngay. Con bé có thể làm nũng với cháu chứng tỏ trong lòng con bé đã có cháu, cháu cố gắng thêm chút nữa, chúng ta cố gắng đưa con bé về nhà trước Tết. Phùng Viễn Sơn bình tĩnh nói, để sáng mai phải đến nhà cô ấy dạm hỏi trước đã. Bà cụ cố há hốc mồm, mất một lúc lâu mới nối được từng chữ Phùng Viễn Sơn nói ra, tạo thành một câu hoàn chỉnh. Khoảnh sân yên tĩnh bị một tiếng gầm giận dữ xé toạc, làm cho cả chuồng gà ở góc tường cũng náo loạn. Cái thằng ranh này, bà già này tim không có vấn đề cũng bị cháu dọa cho phát bệnh. Chuyện lớn thế này sao cháu không nói sớm, bà cụ Cố ở trong nhà quay tròn như con quay, để đồ đạc đến nhà người ta một chút cũng chưa chuẩn bị. Đợi ngày mai trung tâm thương mại trên thị trấn mở cửa đi mua thì quá muộn rồi, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng thực phẩm chắc chắn không mua đủ. Không được, bây giờ bà phải gọi điện cho mợ của cháu, lấy đồ ở cửa hàng con bé trước, để cậu cháu sáng mai đưa qua. Mợ của Phùng Viễn Sơn, Lâm Tố Bình, trước đây làm kế toán ở nhà máy quốc doanh. Sau này nhà máy quốc doanh giải thể, bà ấy buộc phải nghỉ việc, tâm trạng u uất không có chỗ giải tỏa, đơn giản là đi du lịch miền Nam một chuyến, thấy rất nhiều thứ mới lạ. Khi về, bà ấy bắt chước theo, mở cửa hàng siêu thị đầu tiên trong trấn. Hai năm đầu không có kinh nghiệm, người dân cũng không quen mua sắm ở siêu thị, suýt nữa thì phá sản. Nhưng Lâm Tố Bình là người cố chấp, chuyện đã quyết tâm thì nhất định phải làm cho bằng được. Cửa hàng khó khăn lắm mới mở được, không muốn dễ dàng đóng cửa. Đúng lúc Phùng Viễn Sơn có người quen ở Quảng Châu cũng mở siêu thị, anh dẫn Lâm Tố Bình qua học hỏi vài lần kinh nghiệm, năm nay tình hình cửa hàng cuối cùng cũng dần khởi sắc. Phùng Viễn Sơn kéo bà cụ đang sắp bay đi, ấn bà xuống ghế, bảo bà không cần vội, lê cháu đã gọi điện cho cậu cả rồi. Ngày mai cậu và mợ sẽ đến cùng, những thứ cần chuẩn bị mợ cũng sẽ chuẩn bị sẵn. Nhưng kẹo thì phiền bà sáng mai đi mua ở cửa hàng tạp hóa một chuyến, cũng đừng đạp xe, cứ đi bộ thôi, ai hỏi bà đi làm gì, bà cứ nói thật là được. Bà cụ Cố buồn cười nhìn anh, ý ối, bà còn đang nghĩ ở chỗ mợ cháu cũng có kẹo mà, chất lượng còn tốt hơn kẹo ở thị trấn mình, để con bé mang đến luôn đi, sao lại bắt bà đi mua riêng một chuyến. Hóa ra cháu muốn rầm rộ tuyên bố chủ quyền, để người trong thị trấn đều biết Vân Thư bây giờ là vợ cháu. Phùng Viễn Sơn kể đơn giản cho bà cụ nghe chuyện tối nay. Bà cụ Cố nghe xong sắc mặt lạnh đi, nghe được rồi, bà biết rồi. Chuyện này bà ngoại nhất định sẽ lo cho cháu đâu vào đó. Không chỉ trong một ngày, mà không chỉ thị trấn mình, mà cả mấy thị trấn khác cũng phải biết Vân Thư là người của nhà mình. Đừng nói là có ý đồ xấu muốn động đến Vân Thư, ngay cả nói xấu Vân Thư một câu, cũng là gây sự với cả nhà họ Cố chúng ta. Phùng Viễn Sơn chưa bao giờ nghi ngờ sức chiến đấu của bà cụ, chắc chắn không cần đến một ngày, tất cả mọi người đều sẽ biết anh và cô sắp kết hôn, biết rồi mới có thể kiêng dè. Bất kể là ai, hai bà cháu lại bàn bạc xong một loạt các việc sau khi dạm hỏi, thời gian có hơi gấp rút, nhưng cũng không phải là không kịp. Nhà mới đã có sẵn, ba món đồ vàng cưới bà đã chuẩn bị từ mấy năm trước rồi, những thứ khác chỉ cần có tiền là đều có thể sắp xếp ổn thỏa. Bà cụ Cố cuối cùng lại nhớ ra một chuyện, ngày mai đi dạm hỏi, có cần nói với bố cháu một tiếng không? Phùng Viễn Sơn nói, lời trước tiên không nói, đợi đến khi tổ chức đám cưới rồi nói. Bà cụ Cố cũng cảm thấy không nói thì thôi, dựa vào tính cách của Phùng Kính Phong, còn có người vợ lúc nào cũng muốn nhúng tay vào mọi chuyện của ông ấy. Nói trước chắc chắn sẽ gây ra chuyện gì đó. Phùng Viễn Sơn đứng dậy, cầm áo khoác vắt trên ghế, lại có vẻ muốn ra ngoài. Bà cụ Cố nhìn anh, lê cháu lại muốn ra ngoài hả? Phùng Viễn Sơn nói, lê đi quanh nhà máy một vòng, dạo này buổi tối ở đó không yên tĩnh. Đôi mắt bà cụ Cố nheo lại, e rằng nơi không yên tĩnh vào buổi tối không phải là nhà máy bên kia rồi. Thẩm Vân Thư cả đêm không chợp mắt. Cô đã đan xong một chiếc khăn quàng cổ, lại dùng số da còn lại từ lần trước may quần áo để làm ba đôi găng tay da. Một đôi cho em trai của cậu anh, hai đôi còn lại cho cậu và mợ của anh. Anh không nhắc đến chuyện của bố anh, cô cũng không hỏi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.